Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết trinh thám ngắn mang tựa đề Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire của tác giả Quỷ Mã Tinh, là một tác giả Trung Quốc. Được gần đây thì Thanh Bình hay gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả những cái truyện ngắn trinh thám của Việt Nam. Thì ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho quý bạn một cái tiểu thuyết của Trung Quốc. Bởi vì rằng không thể phủ nhận những cái tiểu thuyết của Trung Quốc nó cực kỳ là hay. Tuy nhiên song song với đó thì Thanh Bình vẫn sẽ sưu tầm những cái truyện ngắn trinh thám hay của Việt Nam Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Chính vì thế cho nên là các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là like những cái video mà các bạn yêu thích để ủng hộ Thanh Bình, và cũng là để theo dõi những cái truyện ngắn trinh thám, những cái truyện trinh thám, những cái tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời tất cả các quý vị và các bạn cùng đi vào nội dung của tiểu thuyết Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire. Giới thiệu nội dung. Mẹ của Phó Viễn là một mụ phù thủy, thường kiếm sống bằng nghề bói toán. Một ngày, Mạc Lan và Phó Viễn cùng đi về nhà, phát hiện bà ta đang nằm sóng xoài trên nền nhà, một con dao lớn cắm trên cổ. Không lâu sau, Phó Viễn trở thành kẻ tình nghi số 1 của cảnh sát trong vụ án này. Mạc Lan không tin rằng Phó Viễn chính là hung thủ. Thông qua dò hỏi hàng xóm quanh nhà Phó Viễn và những người có liên quan, cô cùng với Cao Cảnh, người bạn làm cảnh sát của mình, đã xác định được hai kẻ tình nghi. Có điều hai người này lại là một cặp anh em sinh đôi. Họ luôn cùng tiến cùng lùi, tìm mọi cách để bao che cho nhau. Rốt cuộc ai mới chính là hung thủ thực sự trong vụ án này? Tác giả Quỷ Mã Tinh tên thật là Mã Vũ Nhạc, là nhà văn viết tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện sống tại Thượng Hải, năm 2000 đã từng giành giải nhất trong các cuộc thi viết tiểu thuyết toàn quốc, đã xuất bản 18 cuốn tiểu thuyết. Nhờ văn phong sinh động, các tình tiết chuyện rất gần gũi với cuộc sống thường ngày, cô được độc giả mệnh danh là nhà văn viết tiểu thuyết suy luận xuất sắc nhất. Phần 1. Cánh cửa phòng đóng chặt. Cuối cùng đã đến giờ tan học, cách đó hai dãy bàn, Phó Viễn đang lặng lẽ thu dọn sách vở. Mạc Lan do dự không biết cô nên tới đó bắt chuyện với cô bạn này hay không. Tuy là bạn học cùng lớp nhưng Mạc Lan chưa từng nói chuyện với Phó Viễn bao giờ. Nếu không phải vì chuyện xảy ra cách đây một tuần, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn đi bắt chuyện với cô bạn luộm thuộm nhất khối lớp 10 này. Mà hơn nữa, trong ấn tượng của cô, Phó Viễn luôn luôn âm u như bầu trời trước cơn mưa lớn. Cô dường như chưa nhìn thấy Phó Viễn cười bao giờ. Phó Viễn là học sinh lớp trên bị đúc lại từ mùa hè năm ngoái. Lần đầu tiên khi Phó Viễn bước vào lớp học, Mạc Lan còn tưởng rằng đó là một bạn trai. Mái tóc cô được cắt rất ngắn giữa mùa hè mà trên người lại mặc một chiếc áo khoác kiểu nam màu xanh đen. Phía dưới là một chiếc quần dài sẫm màu. Khuôn mặt đen đúa trở nên bóng loáng vì những giọt mồ hôi dầu lấm tấm. Cô giáo không giới thiệu riêng về Phó Viễn mà đưa tay chỉ về phía một góc lớp, lạnh nhạt nói với cô rằng vị trí của cô là ở hàng cuối cùng phía sát tường. Khi Phó Viễn lặng lẽ đi về chỗ đó, Mạc Lan còn nghe thấy cô giáo đang thấp giọng lẩm bẩm: trời đang nóng thế này, sao lại ăn mặc như thế chứ? Ánh mắt tất cả các bạn trong lớp cũng đồng loạt đổ dồn về phía Phó Viễn. Có người bắt đầu rì rầm trò chuyện, có người thì cười khẽ với giọng đầy mỉa mai. Mạc Lan có chút thông cảm với Phó Viễn. Cô cảm thấy người bạn học mới này dù không được hoan nghênh thì cũng không đáng bị kỳ thị như vậy. Nhưng khi Phó Viễn đi qua bên cạnh, mùi cơ thể chua loét sộc thẳng vào mũi cô, cô rút cuộc vẫn không kìm được mà hơi cau mày lại. Phải tới mấy ngày sau, từ chỗ bạn cùng bàn Triệu Mật, cô mới biết được thì ra Phó Viễn cũng là con gái. Khi đó cô đã rất ngạc nhiên, đến nỗi thiếu chút nữa thì nuốt chửng cả một cái xương gà. Bạn ấy là con gái à? Thật sao? Cô buồn bã hỏi trong tiếng ho sặc sụa. Xịt, cậu nói nhỏ chút thôi, cẩn thận bị bạn ấy nghe thế đấy. Triệu Mật buông đôi đũa xuống, vừa đưa tay ra vỗ lưng cho cô, vừa nói với vẻ vô cùng thần bí: tớ biết nhiều chuyện về bạn ấy lắm, cậu có muốn nghe không? Ngày hôm ấy Mạc Lan mới biết thì ra mẹ của Phó Viễn là một mụ phù thủy. Đấy là cách gọi của Triệu Mật. Bà ấy có mở một hàng thuốc bắc ở khu chợ trên đường Chiếu Tịch. Khi bán thuốc bà ấy còn kiêm cả việc xem bói cho người ta, nghe nói là chuẩn lắm đấy. Cạnh nhà tớ có một bác hàng xóm đã từng mua quả la hán ở sạp hàng của bà ấy, tiện thể nhà mới xem bói cho cha mình một quẻ luôn. Bà ấy bấm đốt ngón tay xong, nói rằng mùa xuân năm nay sẽ có chuyện chẳng lành. Ha ha, Cậu nhất định không ngờ được đâu, một buổi sáng đầu năm, cha của bác kia vừa ăn xong một cái bánh trôi nhân vừng loại to thì bị nghẹn mà chết. Thật sự là đã chết thật rồi. Lời của Triệu Mật đã khiến Mạc Lan không khỏi tò mò. Vào một buổi chiều trong tuần trước, cô đã một mình lén lút đi tới khu chợ trên đường Chiếu Tịch. Nhưng sau lần gặp mặt đó, cô đã cảm thấy hối hận không thôi, đồng thời luôn muốn tìm Phó Viễn để nhờ giúp đỡ. Nhìn thấy Phó Viễn đã khoác cặp lên lững thững bước ra khỏi phòng học, Mạc Lan cuối cùng cũng lấy hết can đảm đuổi theo. Này Phó Viễn! Phó Viễn làm ngơ trước tiếng gọi của cô, vẫn cúi đầu đi tiếp về phía trước. Ban đầu nhìn tư thế đi của Phó Viễn, Mạc Lan còn tưởng cô bạn này đang tìm thứ gì đó vừa bị mất trên mặt đất. Về sau mới biết đó thực ra là một cái thái độ đối với cuộc đời. Phó Viễn đang tỏ rõ cô muốn từ chối qua lại với bất cứ người nào khác. Nhưng Mạc Lan nghĩ Phó Viễn làm như vậy hoàn toàn là thừa thãi, bởi trước khi Phó Viễn từ chối người khác, cô đã sớm bị người khác từ chối rồi. Trong trường học, Phó Viễn chẳng có người bạn nào cả. Cô giống như một con mèo bệnh, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Rất nhiều người cảm thấy dù chỉ nhìn Phó Viễn một chút thôi cũng là lãng phí thời gian. Phó Viễn, tôi có chuyện muốn tìm cậu. Mạc Lan rốt cuộc đã đuổi kịp Phó Viễn. Tuy không thích tính cách của cô bạn này lắm, nhưng cô có lý do bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy. Phó Viễn vẫn cúi đầu đi ra khỏi cổng trường. Cho tới khi Mạc Lan đuổi kịp cô một lần nữa, cô mới chịu dừng chân lại. Có chuyện gì vậy? Phó Viễn hỏi một cách qua loa. Giọng nói của cô dễ nghe hơn so với tưởng tượng của Mạc Lan. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau. Tuần trước tớ có tới khu chợ trên đường Chiếu Tịch, tớ đã nhìn thấy mẹ cậu. Mạc Lan vội vã nói, nhưng câu mở đầu của cô lại không hề khiến Phó Viễn cảm thấy hứng thú chút nào. Phó Viễn chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn cô nói, bà ấy vốn luôn ở đó. Tớ đã nhờ bác ấy xem bói. Câu nói này đã khiến Phó Viễn ngẩng đầu lên. Hay, chỉ là tớ cảm thấy nó khá thú vị. Mạc Lan khẽ cười với Phó Viễn. Lần đó thực ra Mạc Lan muốn tìm Khưu Tiểu My, mẹ của Phó Viễn, là để nhờ bà ta xem cho hai việc. Một là thành tích thi cuối kỳ của cô lần này có thể lọt vào top 10 hay không. Hai là năm ngoái cô có quen với một anh chàng lớn hơn cô 5 tuổi. Cô rất muốn biết liệu mình và anh ấy có tương lai gì không. Tớ nhờ bác ấy xem cho tớ, có người nói bác ấy xem rất chuẩn. Bà ấy đòi cậu bao nhiêu tiền? Phó Viễn đột nhiên ngắt lời Mạc Lan. Mạc Lan giật mình không nói tiếp nữa. Khi xem bói cậu có mang đủ tiền không? Phó Viễn ngoảnh đầu sang nhìn Mạc Lan. Có phải cậu đã đưa cho bà ấy thứ gì để làm vật thế chấp không vậy? Tuy kết quả thi cuối kỳ luôn nằm trong nhóm 3 người đội sổ của toàn khối, nhưng xem ra Phó Viễn không phải là một kẻ ngốc. Tôi đưa cho bác ấy một chiếc nhẫn. Mạc Lan đành thừa nhận, chiếc nhẫn ngọc Sophia đó là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô vào năm cô tròn 15 tuổi. Hôm đó vừa khéo lại nằm trong cặp cô. Nhẫn, giá bao nhiêu tiền? Phó Viễn hỏi. Nó giá bao nhiêu thì tớ không biết, nhưng đó là đá quý thật. Hôm ấy tớ không mang đủ tiền, mẹ cậu nói cứ đặt tạm chiếc nhẫn ở đó, sau này mang tiền đến đổi lại. Nhưng tớ đã đến khu chợ tìm bác ấy mấy lần rồi, bác ấy đều không có ở đó. Gần đây sức khỏe bà ấy không được tốt. Phó Viễn lại cúi đầu đi tiếp về phía trước. Mạc Lan vội vã đuổi theo. Do đó tớ phải theo cậu về nhà, tớ muốn tìm mẹ cậu để lấy lại chiếc nhẫn đó. Phó Viễn xốc lại chiếc cặp sách sau lưng, cắm đầu đi tiếp về phía trước vài bước rồi mới cất tiếng trả lời. Cậu muốn tới thì cứ tới đi, có điều bà ấy có trả lại chiếc nhẫn cho cậu hay không thì tôi không quan tâm. Vậy được rồi. Mạc Lan đi theo phía sau Phó Viễn, trong lòng thầm tính toán, giả như Khưu Tiểu My không chịu trả lại chiếc nhẫn đó cho cô cũng chỉ đành cầu cứu Cao Cạnh, người bạn vừa mới làm cảnh sát hình sự từ một tháng trước. Cô không tin nhìn thấy cảnh sát rồi mà Khưu Tiểu My còn dám giở trò với mình. Nhà của Phó Viễn nằm gần cửa sau của khu chợ trên đường Chiếu Tịch, trên một con đường ồn ào có tên Thải Bình. Tại nơi đó, phần đông là những người mặc quần áo ngủ đi qua đi lại. Hai bên đường toàn là những ngôi nhà cũ kỹ, không có nhà vệ sinh, cùng với một số cửa tiệm bán đủ thứ. Nhà Phó Viễn ở trong một con hẻm ngay sát tiệm bán đồng hồ duy nhất trên con đường này. Mạc Lan theo sau Phó Viễn bước vào con hẻm đó. Khi lấy chìa khóa nhà từ trong cặp ra, Phó Viễn đột nhiên cất tiếng nói với Mạc Lan. Nhà tôi chẳng ra sao cả, bạn thật sự muốn vào chứ? Mạc Lan không hiểu cụm từ chẳng ra sao cả này có nghĩa là gì, nhưng cô vẫn gật đầu trả lời một cách kiên định. Tớ đã đến đây rồi, tất nhiên là phải vào chứ. Trong lòng Mạc Lan thầm nghĩ, trừ phi cậu không cho phép. Phó Viễn hẳn là không có ý ấy, sau khi tra chìa khóa và ổ liền lập tức mở cửa ra luôn. Cửa vào là một căn bếp vừa nhỏ vừa bẩn thỉu, sàn nhà thì nhơm nhớp. Trên chiếc bàn gỗ thô sơ có một mớ rau hẹ, mấy quả trứng gà, hai quả cà chua và một cây cải thảo. Trong bồn có mấy chiếc bát bẩn còn chưa rửa, xem ba hạt cơm và nước xì dầu màu nâu sậm dính trong chiếc bát dường như đã khô cong cả vào rồi. Chiếc thùng rác bên cạnh bồn rửa bát nồng lên một mùi hôi của tỏi. Đây là thứ mùi mà Mạc Lan ghét nhất. Cô cố gắng nín thở, trong lòng thì thầm nghĩ, nơi này thật đúng là chẳng ra sao cả. Xem ra sự lộn thuộm của Phó Viễn là do di truyền. Nếu có một ngày người mẹ chẳng bao giờ chịu quét dọn phòng, con gái làm sao có thể là một người ngăn nắp sạch sẽ được đây. Mạc Lan theo sau Phó Viễn đi xuyên qua căn bếp, bước vào một hành lang tối thui. Sau khi đi qua gian phòng vệ sinh rộng chừng 2 mét vuông thì tới một gian phòng ngủ chật hẹp nằm cạnh hành lang. Phía sát tường có kê một chiếc giường đơn. Thường ngày có lẽ Phó Viễn ngủ lại đây. Cô vứt chiếc cặp sách lên giường, sau đó bước tới trước cửa gian phòng phía trong. Cửa phòng đóng chặt. Cốc cốc cốc. Phó Viễn bắt đầu gõ cửa. Không có ai trả lời. Cốc cốc cốc. Phó Viễn lại gõ thêm mấy lần nữa. Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Liệu có phải mẹ cậu không ở trong đó không? Mạc Lan hỏi, giọng nói có chút bất an. Phó Viễn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Mạc Lan phát hiện ngoài cửa phòng có đặt mấy đôi giày nữ. Một đôi giày da hoãng màu đen đặt giữa hai đôi giày da màu sặc sỡ. Trên đôi giày da bên trái còn có gắn một cái nơ hình bướm, bắt mắt vô cùng. Bà ấy không ra ngoài. Phó Viễn nhìn mấy đôi giày trên sàn nhà nói. Cô đập mạnh cửa phòng. Trong phòng không có ai trả lời. Có khi nào bác ấy đang ngủ không? Mạc Lan hỏi. Phó Viễn không trả lời. Cô lùi về phía sau một bước, chỉ nghe rầm một tiếng. Cô đập mạnh một cái về phía cửa phòng. Trên cánh cửa xuất hiện một dấu giày thật lớn. Hành động thô bạo của cô khiến Mạc Lan sợ đến giật nảy mình. Khi Mạc Lan còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, lại một tiếng rầm nữa đã vang lên. Nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Phó Viễn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng, tựa như đang suy tư điều gì đó, khóe miệng hiện lên một nét lạnh lùng tàn nhẫn mà Mạc Lan chưa từng thấy bao giờ. Mạc Lan cẩn thận hỏi, Liệu có phải bác ấy thật sự không ở nhà không? Rầm, tiếng đập cửa đã ngắt lời cô. Cú đập ấy tựa như vừa đạp vào trái tim Mạc Lan. Trái tim cô đang nảy lên thình thịch. Tuy rằng rất muốn gặp được Khưu Tiểu My, nhưng cảnh tượng này không phải là điều mà cô muốn thấy. Do đó khi thấy Phó Viễn đang cầm một chiếc bình hoa chuẩn bị đập về phía cánh cửa, cô đã vội vàng kéo tay Phó Viễn lại. Phó Viễn, mẹ cậu chưa chắc đã ở trong đó đâu. Tiếng động lớn như vậy, bác ấy không thể không nghe thấy. Mạc Lan còn muốn nói tiếp, nói rằng chúng ta có thể đợi thêm. Chắc bác ấy đã ra ngoài rồi. Nhưng Phó Viễn lại trả lời bằng một câu mà cô không cách nào ngờ được. Tôi đã 2 ngày nay không nhìn thấy bà ấy rồi. Cái gì? Tối hôm kia, sau khi bà ấy vào trong đó, tôi không nhìn thấy bà ấy thêm lần nào nữa. Phó Viễn nhìn đăm đăm vào cánh cửa, trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mới nói ra một câu qua bờ môi mỏng dính. Bà ấy nói bà ấy bị ốm. Dù ốm thì cũng không đến mức 2 ngày liền không ra ngoài chứ. Cậu có chìa khóa dự phòng không? Mạc Lan hỏi. Phó Viễn lắc đầu. Chỉ có thể khóa cửa từ bên trong sao? Mạc Lan lại hỏi. Ừ. Vậy cậu có thể khẳng định mẹ cậu đang ở trong đó chứ? Không biết tại sao, khi hỏi ra câu này, Mạc Lan lại cảm thấy trong trái tim mình như có một luồng gió lạnh thổi qua. Ừ. Phó Viễn vừa trả lời vừa cúi đầu đá một cái vào mấy đôi giày trên sàn nhà. Thái độ của Phó Viễn khiến Mạc Lan cảm thấy hết sức bất an. Khưu Tiểu My ở bên trong ư? Tại sao Phó Viễn lại tỏ ra chắc chắn như vậy? Là bởi vì những đôi giày kia sao? Nếu Khưu Tiểu My thật sự ở bên trong, cho dù bà ta đang vùi đầu ngủ say, tiếng đập cửa rất lớn cũng đủ khiến bà ta giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng rồi mới phải. Nếu như bà ta tỉnh dậy rồi, tại sao lại không ra mở cửa? Chẳng lẽ bà ta muốn né tránh để khỏi phải trả lại chiếc nhẫn kia? Nhưng tùy tiện kiếm cái cớ nào đó để đuổi Mạc Lan đi, chẳng lẽ lại không tốt hơn là giả câm giả điếc như thế này sao? Trong phòng không bật đèn, bây giờ là 4 giờ chiều, tuy bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng không bật đèn thì căn phòng thì căn bản chẳng thể làm gì được trong phòng. Khưu Tiểu My rốt cuộc đang làm gì trong căn phòng tối thui ấy chứ? Mạc Lan và Phó Viễn đứng lặng lẽ trong hành lang, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, rốt cuộc vẫn chẳng biết phải làm sao. Chúng ta đi tìm một bác thợ khóa tới đi. Cuối cùng Mạc Lan đưa ra đề nghị. Không cần, Phó Viễn nói, rồi cô bước nhanh đến bên giường, kéo khăn trải giường lên, rồi từ dưới gầm giường lấy ra một cái thùng giấy, nhanh nhẹn lấy từ trong thùng ra một cây túc lơ vít. Mạc Lan cho rằng Phó Viễn muốn cậy cửa, ai ngờ Phó Viễn lại mau chóng chạy ra bên ngoài. Mạc Lan lòng đầy nghi hoặc bám theo sau. Thì ra Phó Viễn chạy vòng đến đầu bên kia của ngôi nhà. Ở đó có một bồn hoa công cộng, một ô cửa sổ thủy tinh dính đầy bụi bẩn lấp ló giữa một mảng thực vật xanh tươi mơn mởn. Phó Viễn dùng túc lơ vít nhẹ nhàng tháo một chiếc ốc vít ở phía dưới khung chống trộm. Sau khi chiếc ốc vít rơi xuống, cái khung chống trộm lập tức lung lay. Cô khẽ đẩy cái khung chống trộm lên trên, bên dưới đó lập tức lộ ra một khoảng trống. Cô khéo léo chui vào bên trong, rồi cô đứng trên bậu cửa, khéo léo cắm túc lơ vít vào phía dưới cách cửa sổ đang khép chặt, nhẹ nhàng cậy lên. Cánh cửa bật ra, đẩy hở một cái khe rộng chừng 2 cm. Cô dán sát đôi mắt vào khe ở đó, rồi đột ngột thân đỉnh cô hơi co giật. Mẹ cậu có ở trong đó không? Mạc Lan căng thẳng hỏi. Phó Viễn lặng lặng nhìn vào trong phòng, tận mấy giây sau mới lên tiếng trả lời. Cậu quay trở lại phía trước đi, tôi chui vào trong rồi mở cửa cho cậu. Nói xong, cô cậy hẳn cánh cửa sổ ra, luồn mình qua những chấn song, rồi chui vào trong phòng. Mạc Lan muốn nhìn vào trong phòng qua ô cửa sổ, nhưng cửa sổ đã lập tức bị Phó Viễn đóng lại từ phía trong. Mạc Lan không kịp suy nghĩ, quay trở lại phía trước trong tâm trạng bất an, rồi chạy vào trong nhà Phó Viễn. Khi cô lại một lần nữa bước vào trong hành lang tối thui kia, Phó Viễn đã mở cửa căn phòng phía bên trong ra rồi. Mẹ cậu rốt cuộc có ở trong đó không? Mạc Lan lo lắng run rẩy hỏi. Cậu tự xem đi. Phó Viễn tránh qua một bên nhường đường cho Mạc Lan đi vào. Thực ra khi nhìn thấy thân thể Phó Viễn co giật trước cửa sổ, Mạc Lan đã có sẵn tâm lý chuẩn bị rồi. Nhưng khi lấy hết can đảm đi vào trong phòng, cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn siêu phách lạc, trái tim thú chút nữa thì ngừng đập. Cô nhìn thấy Khưu Tiểu My nằm ngang trên mặt đất, cặp mắt mở trừng trừng, một con dao phay cắm ngang trên cổ, hai bên má phồng lên một cách bất thường, trên mặt và trên quần áo lấm đầy những vết máu. Hai chân Mạc Lan run lên lẩy bẩy, cô ngoảnh đầu lại, thấy Phó Viễn đang cúi đầu nhìn mấy đôi giày kia. Cậu đang làm gì thế? Mau báo cảnh sát đi. Mạc Lan không kìm được run rẩy kêu lên. Nhà tôi không có điện thoại. Phó Viễn đáp giọng đều đều. Cô đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn quyển lịch treo trên tường. Vậy tôi tới nhà bên mượn điện thoại. Mạc Lan không kịp suy nghĩ nhiều về hành động quái lạ của Phó Viễn, chạy như bay ra khỏi nhà. Cô cảm thấy đầu óc mình đã trở nên mụ mị, sống mũi cay cay, chỉ muốn khóc lớn một phen cho đỡ sợ. Giờ đây cô thật hối hận vì đã đi tìm người phụ nữ kia xem bói, lại càng hối hận hơn vì đã đến nhà Phó Viễn để đòi lại chiếc nhẫn. Cô nghĩ nếu cô sớm biết hôm nay sẽ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến như này, cô thà tự lừa gạt mình cho rằng chiếc nhẫn kia đã rơi mất. Chương 2: Thiếu nữ quái dị. Cao Cảnh vĩnh viễn không quên được cảnh tượng mà mình nhìn thấy vào ngày 3 tháng 4 năm 1995, khi anh lần đầu tiên bước vào hiện trường vụ án mạng. Vụ án Khưu Tiểu My là một vụ án giết người đầu tiên mà anh được tiếp xúc trong đời. Khi nhận điện thoại, anh không hề nghĩ người báo án lại chính là Mạc Lan, bạn tốt của anh. Anh chỉ biết có một nữ sinh trung học phổ thông gọi vào số 110, rồi lắp ba lắp bắp nói rằng mình phát hiện thấy trong căn hộ số 101 nhà số 2 ngõ 38 đường Thái Bình có xác chết của một người phụ nữ. Nơi đó vừa khéo thuộc phạm vi quản lý của anh. Anh đã cùng với hai người cảnh sát hướng dẫn của mình và hai vị bác sĩ pháp y xuất phát đi tới đó. Khi tới nơi, phía trước cửa tiệm đồng hồ có hai học sinh đang chờ bọn họ. Anh vừa nhìn là nhận ra ngay, cô nữ sinh mặc áo khoác ngoài màu xám, có mái tóc dài buông xõa sau lưng chính là Mạc Lan. Ở bên cạnh cô là một học sinh cắt tóc ngắn, mặc áo khoác kiểu nam, đang ngồi dạng chân trên bậc thềm đá, khuôn mặt rừng rưng nhìn xuống mặt đất. Biết mấy người bọn họ đang đi tới gần, người học sinh đó mới đột ngột ngẩng đầu lên, ném về phía anh một ánh mắt đầy ngờ vực. Về sau, Cao Cảnh mới biết, thì ra cô nữ sinh trông giống hệt con trai ấy là Phó Viễn, bạn cùng lớp với Mạc Lan, con gái duy nhất của người bị hại, học lớp 10A3, trường Trung học Phổ thông Khánh Bắc. Mạc Lan nhìn thấy anh, cứ như là thấy vị cứu tinh, nhưng có lẽ vì thấy bên cạnh còn có người khác, cho nên cô cố gắng kiềm chế bản thân không nên tiếng chào hỏi, mà bước tới trước mặt hai người cảnh sát hình sự còn lại. rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi của bọn họ. Anh thấy cô lúc này vẫn rơm rớm nước mắt, khuôn mặt đầy nét vẻ tủi thân, không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng. Là em báo cảnh sát phải không? Lý Kiện hỏi. Dạ vâng, Mạc Lan đáp. Xác chết ở đâu? Ở trong phòng. Em có quan hệ thế nào với người chết? Con gái bác ấy là bạn cùng học với em. Vậy con gái người chết đâu? Lý Kiện nhìn quanh bốn phía. Lúc này phó viễn mới bước tới. Ban đầu cô chỉ ngồi trên bậc thềm đá kia, dường như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình. Em là con gái người chết à? Lý Kiện vừa đưa mắt quan sát phó viễn vừa hỏi. Vâng, để em đi mở cửa. Là giọng của con gái, nghe cứ đều đều như quả lắc của chiếc đồng hồ. Lý Kiện lại đưa mắt quan sát cô lần nữa. Cao Cảnh nhân lúc này đưa mắt nhìn qua phía Mạc Lan. Anh muốn dùng ánh mắt để an ủi cô, kêu cô đừng sợ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi kia của Mạc Lan, bản thân anh cũng bất giác cảm thấy căng thẳng. Hiện trường liệu có phải là rất đáng sợ không? Anh vẫn trong thời gian thực tập, đây là lần đầu tiên anh bước vào hiện trường của một vụ án mạng. Tuy trước đây anh cũng từng nhìn thấy người chết, nhưng đó đều là trên ảnh. Nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu mà mình lần đầu tiên phải đối mặt, trong lòng anh không tránh khỏi chút kinh sợ. Tiểu Cao, cậu muốn vào cùng với chúng tôi hay là ở lại bên ngoài này? Lý Kiện dường như đã nhìn ra tâm tư của anh, hỏi với giọng đùa cợt. Em tất nhiên phải vào rồi. Anh lập tức lớn tiếng trả lời. Ha, vậy thì tốt. Lý Kiện khẽ cười một tiếng, lại gật gật đầu với anh, sau đó dặn dò. Mang túi bọc giày vào đi. Anh vâng lời làm theo. Căn hộ số 110 vô cùng tĩnh lặng. Phó viễn bật đèn lên cho bọn họ xong, lập tức biến mất phía sau cánh cửa. Cao Cảnh loáng thoáng nghe thấy cô nói với Mạc Lan. Chiếc nhẫn ấy đành để cảnh sát giao lại cho cậu rồi. Chiếc nhẫn, anh cảm thấy khó hiểu. Vừa định ngoảnh đầu lại nghe xem Mạc Lan nói thế nào thì Lý Kiện ở bên trong đã lên tiếng gọi anh. Tiểu Cao, mau vào đây. Sao lại mè thế nhỉ? Thế là anh chỉ đành vội vã bước vào trong. May thay, đây không phải là một vụ án bàm sắc. Anh vừa vào phòng liền nhìn thấy thi thể, trong lòng thầm thở phào một hơi. Tuy mùi máu tanh ngập cả căn phòng và con dao phay vẫn cắm trên cổ người chết kia cũng khiến anh cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, nhưng nghĩ đến việc lần đầu tiên đến hiện trường án mạng mà có thể nhìn thấy một cái xác chết còn nguyên quần áo, anh đã cảm thấy mình rất may mắn rồi. Căn phòng khá bừa bộn, góc phòng có chất mấy túi quần áo lớn, trên giường có hai chiếc chăn mỏng đắp mùa xuân còn chưa được gấp lại, trên chiếc bàn trang điểm kê sát tường đặt bừa bãi mấy món đồ trang điểm. Vài bộ quần áo nữ được phơi trên một sợi dây điện bên dưới trần nhà. Khi Cao Cảnh đi ngang qua, một chiếc quần dài màu xanh lam thiếu chút nữa còn va quyệt vào trúng đầu anh. Anh bất giác đưa tay lên đỡ, phát hiện chiếc quần đó không ngờ vẫn còn hơi ấm. Người bị hại là một phụ nữ trung niên, mái tóc dài uốn nhẹ, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu kem. Bà ta nằm ngửa ra trên mặt đất, cặp mắt mở trừng trừng, hai tay để dọc theo thân, một chiếc dép lê đi trên chân. Chiếc còn lại thì về sau mới được tìm thấy dưới gầm giường. Cao Cảnh đoán chừng chiếc dép này bị vô ý đá vào trong đó. Bọn họ tìm thấy chứng minh thư của người bị hại trong ngăn kéo bàn. Bà ta tên là Khưu Tiểu My, 42 tuổi, người thành phố này. Nguyên nhân tử vong dường như đã rõ. Bác sĩ pháp y cũng đã đưa ra đáp án khẳng định điều này. Bà ta hẳn đã bị chém chết như thế này. Một dao là mất mạng ngay, dao phải cắt đứt động mạch cổ. Vị bác sĩ pháp y họ Trương hết sức cẩn thận cầm lấy cán con dao phay, lấy nó từ trên cổ Khưu Tiểu My xuống. Bây giờ có thể ước đoán thời gian tử vong không? Lý Kiện hỏi. Để tôi xem nào. Bác sĩ pháp y lật áo sơ mi của Khưu Tiểu My ra, tỉ mỉ quan sát phần bụng của bà ta rồi nói. Hà, phần bụng đã hơi chuyển màu xanh lục rồi. Ông ta lại nhìn lỗ mũi và miệng của Khưu Tiểu My hỏi. Thời tiết hôm qua có phải rất nóng không nhỉ? Đúng vậy, hơn 30 độ. Trong lỗ mũi bà ta có ròi rồi. Cao Cảnh đưa mắt liếc nhìn lỗ mũi thi thể, không kìm được hỏi. Thầy Ngô, như vậy có phải là có thể phán đoán thời gian tử vong đã vượt quá 24 giờ không? Cậu thì biết cái gì? Lý Kiện trừng mắt lườm anh một cái. Vị bác sĩ năm nay đã ngoài 50 tuổi. Bác sĩ Ngô chỉ nhìn anh cười khẽ. Không tồi, Tiểu Cao, có chút kiến thức về pháp y đấy. Ông khẽ vỗ vai Cao Cảnh rồi nói với Lý Kiện. Cao Cảnh nói không sai, thời gian tử vong đã vượt quá 24 giờ rồi. Nói như vậy, bà ấy đã bị hại vào quãng thời gian này ngày hôm qua rồi. Lý Kiện nói. Đây là cái gì? Cao Cạnh nhìn thấy trong lòng bàn tay Khưu Tiểu Mi lóe lên một tia sáng, bèn cẩn thận cạy mấy ngón tay của bà ta ra. Thì ra đó là một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cũ. Kim đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian hiển thị bên trên là thời gian hiện tại, 4 giờ 38 phút chiều. Cao Cạnh, cậu làm bừa cái gì đấy? Lý Kiện ngắt lên. Em nhìn thấy... Cao Cạnh muốn biện luận nhưng lập tức bị Lý Kiện ngắt lời. Cậu tưởng chỉ có mình cậu nhìn thấy tôi sao? Hiện trường không phải là khu vui chơi, trước khi làm việc cần phải động não mới được. Lý Kiện trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cẩn thận bỏ chiếc đồng hồ quả quýt vào trong túi đựng vật chứng. Có mang bút không? Lý Kiện hỏi anh. Dạ không. Cao Cảnh có chút ngỡ ngàng, anh không ngờ được cảnh sát hình sự ra ngoài làm việc còn cần phải mang theo bút. Sao ngay đến cây bút mà cậu cũng không mang theo thế? Em tưởng... Cậu tưởng... Cái gì cũng không mang theo thì cậu đến chỗ này làm gì? Đi chơi chắc? Giọng Lý Kiện cao hẳn lên. Cao Cảnh cảm thấy mặt mình đã đỏ lựng. Anh lớn đến thế này rồi, đây mới là lần đầu tiên bị người ta dạy dỗ mà không phân biệt phải trái đúng sai như thế. Trong trường cảnh sát và đội tập huấn, trước giờ anh luôn là học viên ưu tú nhất. Không có người thầy nào không hài lòng về anh. Những lời anh được nghe hầu như đều là biểu dương và khen ngợi. Không ngờ vừa mới tới đơn vị, trong lần đầu tiên tới hiện trường mà đã bị của trách thế này. Trong lòng anh thật sự rất bất mãn. Cao Cạnh thầm nghĩ, nếu không phải anh vào công tác sớm hơn tôi 5 năm, nếu không phải anh có tư cách viết mấy câu vào trong phần đánh giá thực tập của tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh làm gì. Xin lỗi, em quên mang theo bút, giờ em đi mua ngay. Cao Cạnh nén giận gất tiếng xin lỗi, nhưng khi anh vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì lại một tiếng đồng nghiệp thì lại bị một đồng nghiệp khác tên là Cố Chí Hạo gọi lại. Này, khi ra ngoài nhớ mua cho tôi bao thuốc lá Trung Hoa nhé. Cố Chí Hạo nói. Thuốc lá Trung Hoa? Nếu tôi không nhớ nhầm, một bao thuốc lá Trung Hoa có giá tới 30 đồng. Anh kêu tôi đi mua thuốc, liệu có đưa tiền không đây? Cao Cạnh lòng dạ rối bời. Từ sau mùa đông năm ngoái, khi mẹ anh mắc bệnh ung thư xương rồi qua đời, anh vừa phải một mình nuôi em gái, vừa phải trả nợ. Về mặt kinh tế thực sự là thiếu thốn vô cùng. Thường ngày, ngay đến một lát thịt mỏng anh cũng không nỡ mua về ăn. Vô cớ tiêu tốn mất 30 đồng để mua thuốc lá cho người này, anh cảm thấy rất không đáng. Nhưng anh lại không tiện từ chối. Khi mua thuốc về rồi cũng không thể dày mặt mà đòi tiền đối phương. Anh buồn bực nghĩ thầm, xem ra 30 đồng này mình mất chắc rồi. Nhưng khi anh vừa định ra ngoài thì bác sĩ Ngô gọi với theo. Cao Cạnh, đợi đã. Anh dừng chân lại ngay trước cửa. Đến đây, cầm tiền này. Hà hà, để tôi mời tiểu cô hút thuốc, cậu đừng có tranh với tôi đấy nhé. Bác sĩ Ngô đưa tay vào trong túi lấy tiền, Cố Chí Hạo vội vàng xua tay ngăn cản. Không cần không cần, vừa nãy em không để ý, trong túi em thực ra vẫn còn 2 điếu thuốc đây. Cố Chí Hạo cười ha hả nói. Bác sĩ Ngô cũng cười rồi nháy mắt ra hiệu với Cao Cạnh. Tiểu Cao, đi nhanh về nhanh nhé, ở đây còn đợi cậu ghi biên bản đấy. Dạ. Cao Cạnh nhìn bác sĩ Ngô bằng ánh mắt cảm kích, đáp lại một tiếng rồi lập tức cởi túi bọc giày ra và chạy ra ngoài. Khi đã ra đến ngoài cửa, anh còn nghe thấy giọng của Lý Kiện vang lên phía sau lưng. Mấy cô cậu thực tập bây giờ cần phải rèn luyện thật khắc nghiệt mới giỏi nghề được. Bước ra khỏi căn nhà tập thể nằm trong ngõ 38 đó, Cao Cảnh phát hiện Mạc Lan còn chưa đi. Cô đứng trên một bãi đất trống ngoài cửa, đang nói chuyện câu được câu trăng với Phó Viễn. Đêm nay cậu định ngủ trong đó ư? Mạc Lan tỏ ra rất kinh ngạc. Không ngủ trong đó chẳng lẽ phải ra gầm cầu ngủ chắc? Phó Viễn đáp với vẻ chẳng hề để tâm. Nhưng cậu bớt quản chuyện không đâu đi. Thật đúng là một cô gái kỳ lạ. Mẹ mình bị hại mà cô ta lại chẳng có vẻ đau buồn chút nào. Khi Cao Cảnh đi ngang qua chỗ bọn họ, không kìm được phải dừng chân lại. Em là Phó Viễn, con gái của người bị hại phải không? Vâng. Ánh mắt Phó Viễn lướt nhìn qua phía anh, giọng điệu như thể đang hỏi vặn lại. Anh biết rồi còn hỏi. Khi còn ở trong trường cảnh sát, Cao Cảnh vốn rất thích môn học về kỹ thuật tra hồi. Anh còn đặc biệt thích câu lần cuối cùng anh nhìn thấy một người nào đó là khi nào. Bởi vì nó khiến anh cảm thấy mình giống như một thám tử lừng danh. Đây là một cơ hội không tồi. Không có vị cảnh sát đàn anh nào ở đây dò xét cả. Anh liền quyết định hỏi thử một chút cho đá nghiền mới được. Lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ em là khi nào? Cao Cảnh muốn tỏ ra nghiêm túc một chút, nhưng khi đưa ra câu hỏi này anh lại khẽ mỉm cười. Phó Viễn không hề chú ý đến vẻ mặt đó của anh, chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thản nhiên trả lời. Khoảng 10 giờ tối hôm kia. Trả lời cũng khá chuẩn đấy, Cao Cảnh nghĩ bụng. Lúc đó em đang làm gì? Cao Cảnh lại hỏi. em đi ngủ rồi. Thế lúc đó mẹ em đang làm gì? Cao Cảnh lại hỏi tiếp. Chừng 3 giây sau đó, Phó Viễn mới lên tiếng trả lời. Tuy nét mặt cô không có gì thay đổi, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi run. Bà ấy đang khóc. Khóc? Mặc Lan hỏi chen vào một câu. Sao mẹ em lại khóc? Là vì chuyện gì vậy? Cao Cảnh hỏi. Sao chăng cái gì chứ? Bà ấy muốn khóc thì khóc, liên quan gì đến tôi? Phó Viễn dường như đột nhiên nổi giận, lớn tiếng đáp trả một câu, sau đó đẩy Mặc Lan ra, chạy như bay ra ngoài con ngõ số 38. Không biết là vì trời sinh đã có sức khỏe hay là vì nguyên nhân gì khác, lực đẩy của Phó Viễn quả thực không nhỏ chút nào. Mặc Lan suýt nữa thì bị ngã, may mà Cao Cảnh đã vội bước tới đỡ lấy cô. Cô bé này sao vậy nhỉ? Cao Cảnh nhìn theo bóng lưng Phó Viễn hỏi nhỏ. Bạn ấy nhất định là biết rất nhiều chuyện. Anh cũng nghĩ như vậy đấy, Cao Cảnh nói. Phó Viễn khiến anh nhớ lại một cô bạn học thời cấp 2. Hai người giống nhau như tạc, cùng lôi thôi lếch thách, cùng lời nhắc lề mề. Hồi đó ở trong lớp gần như chẳng có ai muốn nói chuyện với cô bạn đó. Có một lần cô bạn đó hỏi bài Cao Cảnh, bị người khác trêu là bọn họ đang hẹn hò, khiến anh tức đến nỗi lập tức trở mặt với người trêu đùa kia. Người như cô bé này ở trong trường học nhất định là không có bạn bè gì mấy đúng không? Cao Cảnh hỏi. Đúng vậy, chẳng có ai quan tâm đến bạn ấy, Mặc Lan chứng thực suy nghĩ của anh. Vậy tại sao em lại đến đây? Cao Cảnh ngoảnh đầu lại hỏi. Vừa chứng kiến vẻ cục cằn của Phó Viễn xong, lại giờ nhìn Mặc Lan, anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Cũng không có gì đâu. Nếu anh nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc sapphire trong phòng của mẹ Phó Viễn, phiền anh nói với em một tiếng được không? Thứ đó là của em đấy. Nhẫn của em sao lại ở trong phòng của bà ấy vậy? Cao Cảnh lại càng tò mò hơn. Nhưng Mặc Lan dường như không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, cô chỉ ứng phó qua loa. Chuyện này em sẽ nói với anh sau. Ngay sau đó cô lại lập tức chuyển chủ đề. Ê, sao anh lại chạy ra ngoài này vậy? Anh không phải ở trong đó sao? Câu nói này đã nhắc nhở Cao Cảnh anh ra đây là để đi mua bút. À, Mặc Lan, quanh đây có cửa hàng văn phòng phẩm nào không vậy? Cao Cảnh vội nói. Anh muốn mua đồ văn phòng phẩm mà, Mặc Lan tự nhiên hỏi. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện của Cao Cảnh kể lại, Mặc Lan tức tối lấy từ trong cặp mình ra một cây bút bi và mấy tờ giấy trắng rồi đưa cho anh. Cô nói, em không tin là trên người bọn họ lại không mang theo một cây bút nào. Bọn họ không phải là những cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm sao? Cần mang cái gì mà bản thân còn không rõ ư? Tại sao trước khi ra ngoài không nhắc anh một tiếng? Rõ ràng là cố ý bắt anh phải chạy ra ngoài chuyến này. Cứ chờ xem, đợi đến khi anh mua được bút về, bọn họ sẽ lại nói phần lớn thời gian anh đều không ở tại hiện trường. Em ghét nhất là loại người này đấy, chỉ thích ức hiếp người mới thôi. Vừa nói, cô vừa tỏ ra tức tối, bất bình thay cho Cao Cảnh. Lời của Mặc Lan khiến trái tim Cao Cảnh bất giác trầm hẳn xuống. Anh không ngờ tới điều này. Hay, làm gì mà phức tạp đến thế? Nhất định là em xem phim quá nhiều rồi. Em cứ lên tập trung vào việc học tập của mình đi. Cao Cảnh cố tỏ vẻ chẳng hề để tâm. Lại nhân lúc Mặc Lan không chú ý, anh lén đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài đen óng của cô, rồi xoay người quay về chỗ hiện trường xảy ra vụ án. Tại căn hộ số 101, anh vừa mang túi bọc giày vào, vừa tự hỏi với bản thân, mình nhất định phải cẩn thận, không được cho bọn họ có cơ hội bắt lỗi. Nếu để bọn họ ghi mấy lời đánh giá kém vào tờ báo cáo thực tập của mình, sau này sẽ khó mà được vào công tác ở một vị trí tốt. Không có một vị trí công tác tốt, mình biết lấy gì nuôi em gái ăn học đây. Khi anh bước vào phòng, Cố Chí Hạo và Lý Kiện vẫn đang kiểm tra dấu vết ở hiện trường. Nhìn thấy anh, Cố Chí Hạo ngoảnh đầu lại cười hỏi, sao vậy nhanh thế Cao Cảnh? Tôi nhớ quanh đây làm gì có cửa hàng văn phòng phẩm nào đâu. Cao Cảnh thầm nghĩ, mình quyết không được nói với bọn họ rằng mình không chỉ quen Mặc Lan, ngay đến giấy bút cũng là do cô ấy đưa cho mình. Nếu không có thì lại bị bọn họ cho rằng mình làm việc không chuyên tâm, tiếp xúc quá sâu với người có liên quan tới vụ án. Anh cố tình nhăn răng cười ngô nghê nói, ha ha, lúc em chạy đến đầu đường mới phát hiện thì ra trong túi em đã có sẵn giấy bút rồi, vừa nãy chắc em quên mất. Trí nhớ của cậu đúng là chẳng ra sao cả. Lý Kiện vẫn đang chú ý quan sát mấy giọt máu trên chiếc chăn rừng rưng nói. Cao Cảnh không nói gì thêm, anh bắt đầu lặng lẽ ghi chép tình trạng hiện trường. Vừa rồi khi cậu ra ngoài có trông thấy cô gái kia không? Lý Kiện đột nhiên hỏi. Cô gái nào cơ? Cao Cảnh thầm cảm thấy căng thẳng, cái gã họ Lý này chắc chắn không phải đang nói đến Mặc Lan đấy chứ. Hỏng bét, vừa rồi mình còn xoa đầu cô ấy, liệu có phải là đã bị hắn nhìn thấy rồi không? Chính là cô con gái của người bị hại đấy, cậu căng thẳng như vậy làm gì? Lý Kiện nhìn đăm đăm vào mặt Cao Cạnh hỏi. Về mặt của mình lại rõ ràng như vậy hay sao chứ? Cao Cảnh vội vã điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân trả lời. Anh muốn nói tới cô nhóc trông giống hệt con trai kia sao? Em vừa trông thấy, anh muốn tìm cô nhóc đó à? Chúng ta cần đưa cô nhóc đó về để hỏi chuyện. Nghe nói chính cô nhóc đã cậy cửa sổ rồi nhảy vào trong, sau đó lại mở cửa phòng để bạn học vào. Cô nhóc và Khưu Tử Mi sống chung với nhau, không thể không biết tình hình của mẹ mình được. Trong vòng 24 giờ giữa bọn họ chẳng lẽ không có... Lý Kiện nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm và viết sau lưng Cao Cảnh. Cao Cảnh xoay người lại, phát hiện thấy Mặc Lan đang đứng ở ngay sau mình. Xin hỏi em có thể về được chưa ạ? Mặc Lan lí nhí cất tiếng hỏi. Được rồi, nhưng em phải để lại thông tin liên hệ. Lý Kiện nói năng với Mặc Lan thì rất nhẹ nhàng, rồi anh ta lại quay sang bảo Cao Cảnh. Hãy ghi lại tên nọ và số điện thoại của bố mẹ cô nhóc này, để bố mẹ cô nhóc đến đón. Mặc Lan dường như muốn phản bác nhưng ngay sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Cảm ơn chú cảnh sát. Mặc Lan tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa định xoay người thì Lý Kiện lại hỏi. Cô nhóc kia đâu rồi nhỉ? Khi ra ngoài em hãy bảo nó vào đây một lát. Phó Viễn sao ạ? Mặc Lan ngoảnh đầu nhìn qua phía Cao Cảnh. Sau khi do dự một chút mới thấp giọng nói. Hình như vừa nãy bạn ấy đã chạy tới một tiệm ăn nhỏ ở gần đây rồi. Tiệm ăn? Cặp mắt Lý Kiện mở to hết cỡ, rồi anh ta cười lên một tiếng lạnh lùng. Trẻ con bây giờ đều lạnh nhạt như thế sao? Bác sĩ Ngô lắc đầu than thở. 15 phút sau, Cao Cảnh đã tìm thấy Phó Viễn đang ăn tối tại một tiệm ăn nhỏ có tên là Tiệm Mì Tiểu Đình. Nhìn thấy anh, Phó Viễn cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc lắm. Cô lập tức bỏ nửa bát mì còn chưa ăn hết xuống rồi đứng dậy. Theo lời dặn dò của Lý Kiện, anh nhất định phải đưa Phó Viễn về hiện trường vụ án trong ngõ 38 đường Thái Bình trước đã. Bọn họ cùng nhau trở về, trên đường Cao Cảnh cũng đưa ra không ít câu hỏi, nhưng Phó Viễn dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình, chẳng buồn để tâm tới những câu hỏi của anh chút nào. Cô cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, khi thì đứng lại ngắm ánh tà dương, có lúc lại dừng chân bên ngoài tủ kính trưng bày của một cửa hàng nào đó mà ngắm nghía. Cái chết của mẹ dường như không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đối với tâm trạng của Phó Viễn. Ít nhất thì Cao Cảnh cũng không nhìn ra cô thiếu nữ 17 tuổi còn chưa trưởng thành này có vẻ đau thương chút nào. Mà lúc này, khi thấy Phó Viễn trong bộ quần áo lôi thôi lếch thếch đang nhìn vào tủ kính trưng bày cửa hàng thời trang với vẻ đầy hứng thú, Cao Cảnh cảm thấy quái dị vô cùng. Cảnh sát trên đường Thải Bình đã nhiều hẳn lên, có hai chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài ngõ 38, xung quanh hiện trường được căng giải cách ly. Khi Cao Cảnh đưa Phó Viễn đến trước cửa căn nhà số 2 trong ngõ 38, Cố Chí Hảo đã chờ sẵn ở đó rồi. Mau vào đây đi, có chuyện cần hỏi em, anh ta nói. Phó Viễn đứng lại ngoài cửa, một tay đặt lên khung cửa, do dự một lúc rồi mới bước vào trong. Chẳng bao lâu sau, Phó Viễn lại ra ngoài cùng hai người cảnh sát đi theo sau lưng. Buổi tối hôm đó, sau khi về đến cục cảnh sát, Cao Cảnh mới nghe nói Phó Viễn đã trở thành người bị tình nghi số 1 trong vụ án mạng Khưu Tiểu My. Phó Viễn đã thừa nhận hai ngày trước khi xảy ra vụ án mạng được phát hiện, cũng tức là tối ngày 1 tháng 4, cô từng có tranh cãi với mẹ mình. Hai người cãi nhau rất dữ dội, về sau còn động chân động tay. Cuối cùng cô đã dùng một cái chân bàn bị gãy đánh vào sau gáy Khưu Tiểu My, khiến bà bất tỉnh nhân sự. Sau khi sự việc xảy ra, cô kéo Khưu Tiểu My vào phòng, vứt lên giường rồi ung dung bỏ đi. Căn cứ theo lời của Phó Viễn, sau đó cô không còn quan tâm đến tình trạng của mẹ mình nữa. Cô thừa nhận với cảnh sát, cô cảm thấy dù bà ta có chết thì cũng chẳng sao cả. Sáng ngày 2 tháng 4, khi cô đi học, cửa phòng của mẹ cô đóng chặt. Cô không nghĩ đến việc tới chào mẹ mình, lý do là trong nhà chúng tôi trước giờ không có thói quen chào hỏi nhau. Thực ra từ sau buổi tối ngày 1 tháng 4, Phó Viễn chưa từng nhìn thấy mẹ mình thêm lần nào nữa cả. Các bác sĩ pháp y phát hiện sau gáy Khưu Tiểu My có dấu vết bị vật cứng đánh vào, tại phần eo và đùi còn có nhiều chỗ vết thương do bị đá trúng, có hiện tượng xuất huyết dưới da khá nghiêm trọng. Trên tay và lưng của Phó Viễn cũng phát hiện thấy không ít dấu vết bị cào cấu, điều này dường như đã chứng thực việc giữa mẹ con bọn họ từng xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội. Từ những người hàng xóm, phía cảnh sát cũng được biết quan hệ của mẹ con này trước giờ luôn bất hòa, hai người đánh chửi nhau trong nhà là chuyện cơm bữa. Họ còn từng nhiều lần nhìn thấy Khưu Tiểu My đóng cửa không cho con gái vào nhà. Phó Viễn phủ nhận việc mình giết người, nhưng cô lại không thể giải thích tại sao trên cán con dao phay kia không có dấu vân tay của cô mà trên lưỡi dao thì lại có. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng không tìm thấy cái chân bàn mà phó viên đã nói là dùng để đánh Khưu Tiểu My. Căn cứ vào hai sự thực kể trên, phía cảnh sát phán đoán buổi tối ngày 1 tháng 4 rất có thể đã xảy ra những chuyện như sau. Khi phó viễn và mẹ là Khưu Tiểu My phát sinh ẩu đả, trong khi bối rối, phó viễn đã cầm lấy con dao phay ở trong căn bếp, dùng cán dao đập vào sau gáy Khưu Tiểu My. Sau khi bị Khưu Tiểu My phản kháng, phó viễn đã rơi vào trạng thái điên cuồng và nảy sinh ý đồ muốn giết chết mẹ mình. Cô cầm theo con dao phay bước vào phòng ngủ của Khưu Tiểu My. Thấy Khưu Tiểu My đang ngồi trước bàn trang điểm, cô đã không hề do dự dùng con dao phay cắt cổ mẹ mình. Cảnh sát không phát hiện thấy dấu vân tay nào trên cán con dao phay. Điều này tất nhiên là không bình thường, chắc chắn đã có người từng lau đi. Mà trước khi phó viễn mở cửa cho bạn học của mình là Mạc Lan bước vào, thì chỉ có một mình cô ở hiện trường. Cô có cơ hội để lau đi dấu vân tay trên cán con dao phay. Còn về việc tại sao trên lưỡi con dao phay lại có lưu dấu vân tay của phó viễn, cảnh sát cho rằng đây là do cô đã quên mất. Thành tích học tập của phó viễn có thể chứng minh trí nhớ và chỉ số thông minh của cô đều không được tốt. Do đó, việc cô quên mất dấu vân tay trên lưỡi con dao phay cũng là điều rất bình thường. Tóm lại, buổi tối ngày 3 tháng 4, trong cuộc họp bàn của phòng án mạng, tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng phó viễn chính là hung thủ giết chết mẹ ruột của mình. Trong phòng họp chỉ có duy nhất Cao Cảnh là không tán đồng với kết luận này. Anh giơ tay lên đưa ra ý kiến. Nếu Khưu Tiểu My đã chết vào tối ngày 1 tháng 4, vậy trong ngày 2 tháng 4 thì bà ta làm sao còn có thể giặt quần áo được chứ? Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cao Cảnh. Anh cũng không biết trong số những ánh mắt đó có bao nhiêu phần trăm là thân thiện, trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Có một chiếc quần dài được phơi bên dưới trần nhà, khi đó em đã sờ thử một chút, vẫn còn rất ẩm. Nếu như được giặt vào ngày 1 tháng 4 trước đó, thời gian đã trôi qua vài ngày, dù là phơi trong phòng thì đáng ra cũng phải khô rồi mới đúng. Nếu bà ta không giặt quần áo vào ngày 1 tháng 4 hoặc trước đó, vậy thì có thể là ngày 2 tháng 4 thôi. Bởi lẽ ngày 3 tháng 4 cũng chính là hôm nay, khi chúng ta phát hiện ra thi thể, bà ta đã chết quá 24 tiếng đồng hồ rồi. Quan hệ giữa hai mẹ con Khưu Tiểu My không được tốt. Phó viễn không thể nào giặt quần áo cho Khưu Tiểu My, chỉ có thể là Khưu Tiểu My đã tự giặt quần áo cho mình. Do đó em nghĩ buổi tối ngày 1 tháng 4 Khưu Tiểu My vẫn còn sống, bà ta đã bị sát hại sau khi giặt xong quần vào ngày 2 tháng 4. Cao Cảnh lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Phòng họp trở nên tĩnh lặng trong vài giây. Cuối cùng trưởng phòng án mạng Trương Hội Niên cười một tiếng nói: Tiểu Cao, hôm nay là lần đầu tiên cậu tới hiện trường nhỉ, khả năng quan sát không tồi đấy, tiếp tục cố gắng nhé. Anh ta tiện tay vứt cho Cao Cảnh một điếu thuốc. Cao Cảnh không đón được, điếu thuốc rơi xuống đất. Anh vội vàng khom người xuống nhặt, nhưng không ngờ điếu thuốc đó đã bị người ta dẫm lên rồi. Cao Cảnh nhận ra đôi giày da đó là quả Cố Chí Hạo. Ôi thật ngại quá, tôi không nhìn thấy. Cố Chí Hạo cười nhạt. Chương 3, ban đêm tới hiện trường. Việc đầu tiên mà Mạc Lan làm sau khi về nhà là chạy ngay vào phòng mình, rồi gọi điện thoại cho Triệu Mật, người bạn cùng bàn của mình. Hả? Có chuyện như vậy sao? Mẹ bạn ấy thật sự đã chết rồi sao? Cậu có nhìn thấy không? Đúng như dự liệu của cô, Triệu Mật đã hét toáng lên ở đầu dây bên kia điện thoại, trong miệng dường như còn đang nhai kẹo cao su. Đương nhiên là thật rồi, tớ lừa cậu làm cái gì chứ? Khuôn mặt trắng bệch kia của Khưu Tiểu My đã như vừa vụt qua trước mặt Mạc Lan, cô lập tức lắc mạnh cái đầu, cô bắt ép bản thân phải quên ngay điều đáng sợ đó đi. Ôi, thật đáng sợ quá đi mất, thật ghê người quá đi mất. Vậy phó viễn có khóc không thế? Triệu Mật dường như đặc biệt tò mò về biểu hiện của phó viễn. Bạn ấy á, hình như chẳng có chút cảm giác nào, đến một giọt nước mắt cũng không thấy rơi. Tớ thật nghi ngờ Khưu Tiểu My không phải là mẹ ruột của bạn ấy. Mạc Lan cảm thấy lạnh người khi nhớ đến khuôn mặt điềm nhiên như thường đó của phó viễn, là liền cảm thấy giận người. Cậu có biết không, khi cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ở nhà bạn ấy không ngờ lại chạy đến tiệm mì Tiểu Đình ở gần đó để ăn mì. Tớ nhìn thấy bạn ấy ngồi trong quán ăn lấy ăn để lại còn gọi món mì cá hoa vàng đắt nhất trong tiệm mì đó nữa. Mà càng đáng giận hơn, bạn ấy không ngờ còn gọi một chai nước giải khát Sprite ướp lạnh. Nhìn cái dáng vẻ ăn ngon lành của bạn ấy, cứ như là đang ăn mừng vì mẹ bạn ấy bị mưu sát vậy. Nói đến đây, Mạc Lan dường như ý thức được giọng của mình vừa rồi có hơi to, liền vội hạ thấp giọng xuống, cô không muốn để cha mẹ mình nghe thấy những lời này. Tiệm mì Tiểu Đình sao? Không phải là tiệm mì của nhà Đỗ Vân Nhạc mở ở đó đấy chứ? Triệu Mật hỏi. Đỗ Vân Hạc là một học sinh lưu ban khác trong lớp 10A3. Tuy cùng là học sinh lưu ban, nhưng sự đãi ngộ mà Đỗ Vân Hạc nhận được lại hoàn toàn khác với Phó Viễn, bởi lẽ cậu thiếu niên đó có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Từ năm 12 tuổi đã bắt đầu tham gia đóng phim, giờ đã là một diễn viên có chút danh tiếng trong thành phố. Trong trường Trung học Phổ thông Khánh Bắc, cậu ta là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng. Có vô số người hâm mộ, ngay đến các thầy cô giáo cũng đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Nhưng Mạc Lan trước giờ chưa từng thích cái tay Đỗ Vân Hạc mồm miệng chân chu như bôi mỡ, hở chút ra là lại khoe khoang về sự nghiệp nghệ thuật của bản thân. Nhà cậu ta mở tiệm bánh mì sao? Trong lòng Mạc Lan rất ngạc nhiên, cô không ngờ cái tiệm bánh mì nhỏ có vẻ tồi tàn đó lại có liên quan tới Đỗ Vân Hạc. Cô từng nghe Đỗ Vân Hạc nói ngoang về gia đình của mình rằng nhà tớ chuyên làm về ẩm thực, thì ra đó chỉ là một tiệm bánh mì bé tẹo, chẳng có gì là bắt mắt như thế. Nghe ra trong lời nói của cô bạn có vẻ coi thường, Triệu Mật nói: cậu đừng có coi thường cái tiệm bánh mì đó, rất có tiếng trong vùng đấy, nghe nói là từ 15 năm về trước đã có rồi. Cha mẹ Đỗ Vân Hạc chính là dựa vào tiệm bánh mì này để nuôi nấng hai anh em cậu ta trưởng thành. Tớ từng đi ăn thử món mì cá hoa vàng và mì lươn thái sợi ở quán đó rồi, mùi vị cũng được lắm đó. Thì ra đã mở từ lâu như vậy rồi. Sau khi nghe Triệu Mật tuyên truyền xong, Mạc Lan bắt đầu cảm thấy hứng thú với món mì ở quán đó. Cô nghĩ, hay là đợi hôm nào mình gọi ông bố thường tự xưng là kẻ sành ăn của mình cùng đến đó nếm thử xem sao. Nên ăn mì cá hoa vàng hay là ăn mì lươn thái sợi đây nhỉ? Đang lúc Mạc Lan suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Mật ở đầu dây bên kia lại đột nhiên lẩm bẩm nói: thật không ngờ Phó Viễn cũng tới ăn mì ở tiệm đó. Thực ra tớ luôn cảm thấy Phó Viễn dường như có ý với cậu ta. Hả? Không phải chứ. Mạc Lan giật nảy mình, những hình ảnh về mì quá hoa vàng và mì lươn thái sợi trong đầu cô lập tức biến mất. Phó Viễn và Đỗ Vân Hạc ư? Cô quả thực không thể liên hệ hai người này lại với nhau được. Những lời tiếp theo đó của Triệu Mật lại càng khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn. Trong hôm sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, Phó Viễn có tặng quà cho cậu ta đấy. Cái gì? Cái gì? Hôm sinh nhật Đỗ Vân Hạc không phải đã mời tất cả chúng ta sao? Tớ không đi. Hôm ấy Mạc Lan còn bận theo cha mình đi thăm một người bạn cũ của ông. Đúng rồi, cậu không đi, nhưng tớ thì có. Hôm ấy cậu ta đã mời tất cả các bạn trong lớp. Cậu có biết không, Phó Viễn cũng đi đấy. Cái gì? Phó Viễn cũng đi á? Mạc Lan quả thực không thể nào ngờ được. Đúng vậy, khi bạn ấy tới còn mang quà cho Đỗ Vân Hạc nữa. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật. Tớ không biết bên trong đó đựng gì. Sau đó có lẽ là vì không ai để tâm tới bạn ấy, rồi tự bạn ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ ở đó chừng 20 phút rồi đi về luôn. Đỗ Vân Hạc còn tiến bạn ấy ra đến tận cửa. Hai người đó nói chuyện với nhau một lúc. Hà hà, cái gã đó cũng rất lịch sự đấy chứ. Triệu Mật bất chợt cười nói: có thể là cậu ta cũng không ngờ Phó Viễn sẽ đến chăng. Mạc Lan vẫn chẳng dám tin một người lúc nào cũng vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất như Phó Viễn, vậy mà cũng có lúc xuất hiện trong tiệc sinh nhật của một anh chàng đẹp trai với quà tặng trong tay sao? Chắc chắn là vậy rồi. Ở đầu dây bên kia, Triệu Mật dường như đang gật đầu lia lịa. Đỗ Vân Hạc mời bạn ấy thực ra chỉ là vì cậu ấy muốn mời cả lớp, không tiện gạt riêng Phó Viễn ra ngoài. Ai biết bạn ấy lại đến thật chứ. Vậy nên tớ mới cảm thấy Phó Viễn rất có khả năng là có ý với Đỗ Vân Hạc. Mà tớ nói với cậu nhé, món quà kia không giống với con người Phó Viễn đâu. Gọn gàng sạch sẽ lắm, bên ngoài còn được bọc bằng giấy bọc quà, nhìn đẹp cực kỳ. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Có chuyện lại như vậy à? Tại sao cậu không nói sớm với tớ chứ? Mạc Lan bực bội hỏi. Chuyện này mới xảy ra vào hôm kia, bây giờ tớ nói với cậu cũng không muộn mà. Hơn nữa hôm qua tớ vốn đã muốn nói với cậu rồi, nhưng cậu lại bảo cậu ghét Đỗ Vân Hạc, không muốn nghe chuyện gì về cậu ta cả, cho nên tớ cũng chỉ đành im miệng thôi. Thực ra hôm đó cậu ta chơi đàn guitar và hát bài hát mới của Trương Học Cữu, thật sự là tuyệt lắm đấy, tớ nghe mà chết mệt luôn. Lời của Triệu Mật đã nhắc nhở Mạc Lan. Cô đột nhiên nhớ lại sinh nhật của Đỗ Vân Hạc là vào ngày 1 tháng 4. Khi đó cô còn dì tai với Triệu Mật rằng người sinh vào ngày cá tháng 4 nếu không phải là đặc biệt thông minh thì nhất định là đặc biệt ngốc. Cô cảm thấy Đỗ Vân Hạc thuộc vào loại thứ hai. Làm gì có học sinh trung học phổ thông nào lại đi in danh thiếp cho mình chứ. Mà đáng cười nhất là cậu ta còn cho in 4 chữ diễn viên nổi tiếng lên danh thiếp của mình. Mạc Lan cảm thấy nếu người nào tự cho rằng bản thân nổi tiếng, vậy thì người đó thường sẽ chẳng có chút danh tiếng nào, hoặc cũng không thể thành danh được. Cậu ta còn biết chơi đàn guitar nữa sao? Mạc Lan bất giác nói, giọng nói có vẻ châm biếm. Ừ đúng thế, hôm đó cậu ta có vẻ hào hứng lắm. Nói đến đây Triệu Mật đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. Mạc Lan, vậy cuối cùng cậu đã tìm được chiếc nhẫn kia về chưa? Câu nói này vừa khéo đã nói trúng vào nỗi lòng của Mạc Lan. Vẫn chưa, cô bực bội trả lời. Vậy phải làm sao đây? Tớ muốn... Mạc Lan quyết định nói dự định của mình với Triệu Mật. Nhưng đúng lúc này từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gọi của mẹ cô. Mạc Lan, đừng gọi điện nữa, mau ra ăn cơm thôi nào. Vâng, con ra ngay đây. Mạc Lan đáp lại một tiếng, sau đó bèn hạ thấp giọng nói với Triệu Mật. Tối nay tớ muốn đến đó tìm thử xem sao, cậu rảnh chứ, đi cùng tớ có được không? Hả, cậu muốn tự đi sao? Triệu Mật kinh ngạc vô cùng. Nếu để mẹ tớ biết tớ đã đưa chiếc nhẫn cho bà thầy bói kia, kéo lại chẳng mắng tớ một trận ấy chứ. Mạc Lan liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại thấp giọng nói. Cảnh sát đã mang xác chết đi rồi, phó viễn cũng bị đưa về cục cảnh sát. Tối nay ở đó không có ai, tớ muốn tự mình đến tìm thử xem. Thế nào, cậu có đi không? Triệu Mật suy nghĩ một lúc rồi đáp. Ờ, được rồi, tớ đi với cậu. Ha ha, tốt quá rồi. Mạc Lan vui mừng reo lên, kế đó lại nhắc nhở. Đừng quên mang theo đèn pin và găng tay đấy. Chúng ta không được bật đèn, cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng đó cả. Hiểu rồi, thế gọi là bảo vệ hiện trường. Triệu Mật nói xong liền khẽ reo lên vui vẻ. Thật phấn khích quá đi Mạc Lan, đây là lần đầu tiên tớ được tới hiện trường của một vụ án giết người đấy. 9 giờ tối, Triệu Mật gọi điện thoại cho Mạc Lan theo lời hẹn. Cô lấy lý do cần trả sách giáo khoa cho Triệu Mật mà đàng hoàng ra khỏi nhà. Triệu Mật chờ sẵn bên cửa hàng hoa quả ở đầu đường. Hai người vừa gặp nhau liền đi ngay tới bến xe buýt. Nhà của phó viễn cách chỗ bọn họ không xa, chỉ cần qua hai bến xe buýt là đã tới. Sau khi lên xe, một lúc sau bọn họ đã tới được đường Thái Bình. Không ngờ nhà phó viễn lại ở trên đường Thái Bình đấy. Vừa mới xuống xe, Triệu Mật đã không kìm được lẩm bẩm một câu. Đường Thái Bình thì sao chứ? Mạc Lan đưa tay qua khoác lấy tay người bạn tốt của mình, cả hai cùng đi về phía trước. Sao cậu lại chẳng biết gì thế? Trong lớp chúng ta có một người nữa cũng ở đó. Là ai vậy? Mạc Lan tò mò hỏi. Lão phu tử chứ ai. Cha cậu ta vốn làm việc trong xưởng sản xuất đồng hồ, sau khi nghỉ việc thì mở một tiệm đồng hồ ở đó. Cả hai bọn họ đều ở tầng trên của cửa tiệm. Trầm mặt trừng mắt lườm Mạc Lan vẻ trách móc. Lão phu tử chính là biệt danh của Tiết Chấn, học sinh tiêu biểu của toàn khối lớp 10. Một gã học điên đến mức có thể vì thành tích thi lọt ra khỏi top 3 mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì cậu ta chưa từng nói chuyện với người nào nằm ngoài top 10, cũng chưa từng giúp đỡ ai có thành tích học tập tương đối kém, nên dù thành tích xuất sắc nhưng cậu ta không phải lớp phó học tập, cũng chẳng thuộc vào ban cán sự lớp. Thành tích của Mạc Lan thường dao động ở vị trí thứ 15, do đó hai người xưa nay không có chút quan hệ nào. Đợi đã, tiệm đồng hồ. Mạc Lan đột nhiên dừng bước. Đường Thái Bình chỉ có một tiệm bán đồng hồ đúng không? Cô hỏi Triệu Mật. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Nhà của phó viễn nằm trong con ngõ ở ngay sát tiệm đồng hồ đấy. Thật sao? Trùng hợp quá đi mất. Triệu Mật kêu lớn, sau đó liền cười lên như điên dại. Vậy bọn họ có được tính là thanh mai trúc mã không nhỉ? Ừ, có khi bọn họ còn chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đít đấy chứ. Mạc Lan giật mạnh cái đầu, cười nói. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức tối của lão phu tử khi nghe thấy câu này của cô. Mấy tuần trước, cô từng hỏi Tiết Chấn hai bài toán, vẻ mặt bực bội của cậu ta khi đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Sao bài toán đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết làm chứ? Khi thầy giảng bài thì cậu đang nghe cái gì vậy? Tư duy logic của con gái các cậu thật là kém. Tiết Chấn làm bộ làm tịch dạy dỗ cô như kẻ bề trên. Bởi vì không biết nên tớ mới đến hỏi cậu chứ. Nếu cậu không biết mà tớ còn đến hỏi, như thế mới gọi là không có tư duy logic chứ. Bị mỉa mai, Tiết Chấn hiển nhiên rất bực, nên cậu ta chỉ giảng cho lấy lệ mà thôi. Cuối cùng chẳng đợi cậu ta nói xong, Mạc Lan đã cầm vở bài tập của mình rồi đứng lên đi thẳng, không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Cô đã thề rằng cả đời này mình sẽ không nói chuyện với con người này nữa. Thật không ngờ nhà của cậu ta lại ở ngay cạnh nhà phó viễn. Mạc Lan và Triệu Mật đi bộ mất chừng 7-8 phút thì tới ngõ 38 đường Thái Bình. Lúc này, tiệm đồng hồ số 36 bên cạnh đã đóng cửa. Mạc Lan ngẩng đầu lên nhìn tầng trên của cửa tiệm một cách bản năng, thấy trên đó quả nhiên vẫn sáng đèn. Liệu lúc này lão phu tử đang làm gì nhỉ? đang nghiên cứu mấy bài toán hóc búa kia, hay là cũng giống như một người bình thường đang cảm thấy thấp thỏm bất an vì vụ án mạng vừa xảy ra ở nhà người bạn học cùng lớp ở ngay gần đó. Mạc Lan rất muốn biết Tiết Chấn rốt cuộc biết được bao nhiêu về Phó Viễn, người vừa là bạn học cùng lớp, vừa là hàng xóm của cậu ta. Có điều cô thẩm đoán, một khi có người hỏi cậu ta nhất định sẽ trưng ra cái bản mặt đáng ghét kia, vừa lắc đầu vừa để mắt lên trán mà trả lời. Ai cơ, Phó Viễn à? Tớ sao có thể nói chuyện với con bé ấy chứ? Có cần thiết phải như vậy không? Tớ còn chẳng nhớ con bé ấy tròn méo thế nào nữa kia. Tiết Chấn nhất định cho rằng một nữ sinh giống như Phó Viễn thì căn bản chẳng đáng để sống trên đời này. Nhưng Tiết Chấn không phải chỉ sống một mình, cậu ta còn có một người cha, cậu ta còn có người nhà. Có người nhà thì chắc chắn sẽ có tin trợ trời, mà Phó Viễn và Khâu Tiểu My lại đặc biệt như vậy, chắc cậu ta cũng không đến mức chưa từng nghe thấy một tin đồn nào chứ. Do đó, cậu ta không thể không hay biết gì về quan hệ giữa hai mẹ con Phó Viễn và Khâu Tiểu My. Bọn họ lại là hàng xóm, nếu cậu ta đứng từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống, ai biết trong lúc vô ý có phát hiện được điều gì không? À, Mạc Lan đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như cô có thể chứng minh Tiết Chấn có cơ hội nhìn lén cuộc sống của Phó Viễn, liệu cảnh sát có thường xuyên tới tìm cậu ta không nhỉ? Cứ liên tục bị cảnh sát làm phiền, cậu ta nhất định sẽ lãng phí mất không ít thời gian vốn phải dành cho việc học tập. Đến lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy bực dọc đến mức nào cơ chứ? Nhưng sau khi Mạc Lan bước vào trong con ngõ số 38, tới mặt sau cửa tiệm đồng hồ kia, cô đã phải thất vọng. Cô phát hiện đứng trên tầng 2 của tiệm đồng hồ nhà Tiết Chấn căn bản không thể nhìn thấy căn nhà chung cư số 2 của Phó Viễn. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, phía sau tiệm đồng hồ có trồng hai cây trúc đào cành lá rậm rạp, bọn chúng đã che khuất hết tầm mắt khi nhìn ra từ cửa sổ tầng 2 của tiệm đồng hồ. Thứ hai, phía sau tiệm đồng hồ là dãy nhà chung cư thứ nhất trong ngõ 38. Tất cả đều là nhà số lẻ mà Phó Viễn lại ở trong ngôi nhà số 2 thuộc vào dãy nhà thứ hai. Do đó khi Tiết Chấn ở trong nhà mình, dù thế nào cũng không thể nhìn lén cuộc sống của gia đình Phó Viễn được. Xem ra muốn gây chút phiền phức cho cậu ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cậu đang nhìn cái gì thế? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Mạc Lan có chút không cam tâm, rời ánh mắt khỏi hai cây trúc đào nọ. Không có gì, chúng ta đi thôi, nhà Phó Viễn nằm ở dãy thứ hai. Mạc Lan kéo tay Triệu Mật bước tiếp về phía trước. Khoảng đất trống phía trước ngôi nhà chung cư số 2 chẳng có người nào. Dải cách ly đã bị tháo bỏ từ lúc nào không biết. So với sự náo nhiệt cách đây vài giờ, từ lúc cha cô tới đưa cô đi, khung cảnh hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó gần như tất cả cư dân trong con ngõ đều vây quanh chỗ này, đứng ngay sát dải cách ly. Người đi đường phía ngoài cũng không ngừng tràn vào. Ngay đến mấy bác bày sạp bán hàng cũng lần lượt dọn đồ vào trong con ngõ chật hẹp này mà buôn bán. Trong con ngõ nhỏ tồi tàn cũ kỹ này, có người thì thảo luận về vụ án mạng chết người, có người thì mua thức ăn, còn có người đứng bên cạnh nghe ngóng tin tức. Khung cảnh thật là ồn ào. Nhưng sau khi tất cả đã giải tán, nơi này dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa sắt của ngôi nhà số 2 vẫn mở. Mạc Lan rón ra rón rén bước vào trong, nhưng lại không dám đi tới căn hộ số 101 mà đứng lại cánh cửa sắt đưa mắt nhìn về phía đó. Tầng 1 của ngôi nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình, nên cô lo rằng đến quá gần căn hộ số 101 sẽ khiến hàng xóm chú ý. Vào lúc này, cho dù những người hàng xóm có tỏ ra thờ ơ thì cũng đều vẫn hết sức đề phòng, thần hồn nát thần tính. Chúng ta vào thế nào đây? Hình như cửa bị khóa rồi. Triệu Mật nhỏ giọng hỏi cô. Chúng ta có thể trèo vào từ cửa sổ, hồi chiều Phó Viễn đã làm như thế đấy. Mạc Lan đáp. Cô sớm đã biết bọn họ chỉ có thể trèo vào từ chỗ ô cửa sổ ở cạnh bồn hoa công cộng kia, nên trước khi đi đã cố ý thay một chiếc quần bò để tiện cho hành động. Vì trước đó nhìn thấy cảnh sát đều đeo túi bọc giày, do đó cô cũng mang hai đôi túi bọc giày theo. Còn phải trèo cửa sổ nữa sao? Trương Mẫn dường như có chút sợ hãi. Tầng một mà cậu cũng sợ sao? Đi nào. Không chờ Triệu Mật hỏi thêm điều gì, Mạc Lan kéo theo cô nàng đến đầu bên kia của ngôi nhà. Dựa theo lộ trình mà Mạc Lan đã ghi nhớ trong đầu từ trước, bọn họ đi tới bên ngoài ô cửa sổ phòng ngủ của Khâu Tử Mi. Sau đó Mạc Lan đưa túi bọc giày cho Triệu Mật hỏi. Mau đeo vào đi. Nhưng ở đây còn có khung chống trộm đấy. Triệu Mật vừa đeo túi bọc giày vừa lo lắng nói. Đừng lo, Phó Viễn sớm đã cạy nó ra giúp chúng ta rồi. Mạc Lan dùng đôi bàn tay đã đeo găng tay đẩy cái khung chống trộm lên phía trên. Cái khung lắc lư rồi để lộ ra một khoảng trống lớn. À, thật sự có thể neo trèo vào trong được. Triệu Mật nhỏ giọng nói: "Đã nhìn thấy chưa? Cửa sổ tuy đã đóng nhưng vẫn còn khe hở, chỉ cần cậy một chút là được thôi." Mạc Nan lấy từ trong cặp ra một chiếc tốt nơ vít đang định làm theo cách của phó viễn lúc ban ngày, cắm chiếc tốt nơ vít đó vào trong khe hở của cửa sổ, nhưng lại phát hiện ra cửa sổ vốn chỉ khép hở. Cô nghĩ thế này lại càng hay, đỡ phải mất công, rồi cô ngoảnh đầu lại khẽ hỏi Triệu Mật: "Cậu chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi, tất cả đều ổn," Triệu Mật đáp. "Vậy tớ trèo vào trước, cậu theo sau." "Được." Mạc Nan mở cánh cửa sổ thủy tinh ra, trong phòng tối thui, may mà bên ngoài còn có đèn đường. Mạc Nan dựa vào ánh đèn đường mờ tối đó nhìn vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 10 giờ 43 phút. "À, đã muộn như vậy rồi sao?" Mạc Lan bị mốc thời gian đó dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô lập tức cúi đầu xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình. Thì ra 19 giờ 30 phút. Chiếc đồng hồ treo tường này chạy nhanh tới 1 giờ 13 phút lận. Thật là nhanh quá thể. Có điều 9 giờ 30 phút cũng không còn sớm nữa. Cha mẹ cho rằng cô chỉ tới nhà Triệu Mật ở cách đó một con đường để trả quyển sách giáo khoa. Nếu về nhà muộn quá ắt sẽ khiến họ sinh nghi. Do đó nhất định phải hành động thật nhanh. Cho dù không tìm được chiếc nhẫn thì cũng phải rời khỏi đây trong vòng 10 phút nữa. Nghĩ vậy, Mạc Lan liền tì hai tay lên bệ cửa sổ, đu người nhảy lên phía trên. Cô ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ngay bên dưới cửa sổ có một túi đổ lớn. Người mùi thì cô đoán có 8 phần 10 là thảo dược đông y. Cha cô cũng là một bác sĩ đông y. Trong nhà thường xuyên phải đun thuốc nên cô đã quá quen với cái mùi này. Cô cẩn thận tránh cái túi thuốc đông y đó ra, nhảy xuống phía dưới, sau đó xoay người đỡ lấy Triệu Mật cũng vừa từ ngoài cửa sổ nhảy vào. "Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Triệu Mật hỏi. "Tớ muốn tìm kiếm trong ngăn kéo của bà ấy, xem có cái túi trang điểm hay là hộp nữ trang nào không. Cậu giúp tớ tìm kiếm trong cái ngăn kéo dưới bàn trang điểm nhé." Mạc Lan vừa nói vừa rón rén đóng cửa sổ lại, sau đó lấy ra chiếc đèn pin. Trong phòng có một cái tủ quần áo, một cái tủ nhỏ hơn có 5 ngăn kéo, một cái bàn trang điểm, một chiếc giường đôi và một cái tủ đầu giường. Mạc Lan quyết định bắt đầu từ chiếc tủ nhỏ có 5 ngăn kéo. Cô mở ngăn kéo đầu tiên ra, trong đó có đặt để một số giấy tờ. Mạc Lan tiện tay cầm một tấm bằng tốt nghiệp tiểu học lên, cô lập tức giật nảy mình. Đây là phó viễn sao? Hồi nhỏ, phó viễn đúng là một cô bé hết sức đáng yêu. "Này, Triệu Mật, mau tới đây xem." Tuy thời gian gấp rút nhưng cô vẫn không kìm được muốn chia sẻ phát hiện này với người bạn thân. Triệu Mật xem tấm ảnh đó xong cũng không há hốc miệng vì kinh ngạc. "Đây là phó viễn sao? Chắc tại con gái lớn rồi thì có nhiều thay đổi. Người ta thì càng lớn càng xinh, còn bạn ấy sao lại càng lớn càng xấu đi nhỉ? Có phải đã bị thứ gì đó tác động vào hay không?" "Không biết nữa. Đúng là thay đổi rất nhiều, mà nhìn bạn ấy cũng không giống như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ." Mạc Lan đặt tấm bằng tốt nghiệp tiểu học đó xuống, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Rồi cô lại cầm một tấm bằng tốt nghiệp khác lên, đó là bằng tốt nghiệp đại học của cha phó viễn, phó Tranh Văn. Tuy tấm bằng đã rất cũ rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra phó viễn và cha cô quả thực rất giống nhau. Tiếp đó là đến bằng tốt nghiệp của Khưu Tiểu My. Có một điều khiến Mạc Nam cảm thấy vô cùng bất ngờ, đó là Khưu Tiểu My cũng từng học đại học. Tuy là học đại học tại chức nhưng cũng là bằng tốt nghiệp do Học viện Y học cổ truyền của thành phố Nam Ninh cấp. Ai mà ngờ nổi một mụ phù thủy bán thuốc bắc ngoài chợ lại từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng chứ. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho bà ta lựa chọn con đường này? Hay là đó căn bản không phải là lựa chọn của Khưu Tiểu My và bà ta cũng chẳng có cách nào khác cả? Còn nữa, cha của phó viễn rốt cuộc đang ở đâu? Nghi vấn cuối cùng của Mạc Lan rất nhanh đã có lời giải. Bên dưới mấy tấm bằng tốt nghiệp là giấy chứng nhận ly hôn của cha mẹ phó viễn. Thì ra họ đã ly hôn từ 3 năm trước rồi. Này, cậu có biết cha mẹ phó viễn vì sao lại ly hôn không? Mạc Lan cất tiếng hỏi Triệu Mật. Không biết nữa, tớ chưa nghe nói bao giờ. Đừng có xem đống giấy tờ ấy mãi nữa. Cậu phải nhớ cậu đến đây là để tìm chiếc nhẫn kia chứ. Triệu Mật nhắc nhở. Tớ biết. Mạc Lan lại kiểm tra lại ngăn kéo ấy thêm một lần nữa. Sau khi xác định trong đó không giấu bất cứ món đồ trang sức nào mới mở tiếp cái ngăn kéo bên dưới. Ba ngăn kéo ở giữa của chiếc tủ này đều dùng để đựng các loại quần áo dùng cho các mùa của Khưu Tiểu My. Còn trong ngăn kéo dưới cùng thì chỉ có mấy tấm khăn phủ gối và một đống hóa đơn. Ấy, chẳng phải nhà phó viễn không phải là không có điện thoại sao? Hóa đơn điện thoại ở đâu ra thế này? Mạc Lan chú ý một chút đến địa chỉ trên những tấm hóa đơn, quả nhiên là không phải ở đây. Căn hộ số 403 nhà số 7 ngõ 326 đường Thải Vân, đây là đâu nhỉ? Mạc Lan thầm ghi nhớ địa chỉ này. Này, Mạc Lan, tớ tìm thấy hộp trang sức của bà ấy rồi, nhưng bên trong không có chiếc nhẫn ngọc sapphire của cậu. Triệu Mật vừa nói vừa bưng một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ tới trước mặt Mạc Lan. Sao lại không có chứ? Mạc Lan vội đứng thẳng người dậy, đưa tay đón lấy chiếc hộp trang sức kia. Cô đổ hết những món đồ trang sức trong hộp ra giường, quả nhiên không thấy chiếc nhẫn đâu cả. Lạ thật đấy, bà ta giấu chiếc nhẫn của cậu đi đâu rồi nhỉ? Triệu Mật hỏi. Có khi nào bà ta đã đem nó đi cầm đồ rồi không? Hay phía trước có một tiệm cầm đồ đấy, không phải cậu đã nói chiếc nhẫn đó được làm bằng đá quý thật sao? Không chỉ là đá quý thật, nó còn là thứ mà bà ngoại để lại cho mẹ tớ. Ồ, là đồ cổ à? Thảo nào cậu lại để tâm đến nó như vậy? Triệu Mật đưa tay che miệng nói. Đương nhiên rồi, đều là tại cậu. Nếu không phải cậu cứ nặng nặc đòi xem chiếc nhẫn đó, tớ cũng không mang nó đến trường. Tớ làm sao biết được cậu lại mang theo nó đi xem bói chứ? Triệu Mật phản bác. Hôm đó nếu không phải tớ để bà ta nhìn thấy chiếc nhẫn khi tớ đang lay hoay móc tiền ra, bà ta chắc chắn không nghĩ tới việc bắt tớ dùng nhẫn làm vật thế chấp đâu. Bà ta nhất định là cố ý muốn lừa tớ lấy chiếc nhẫn đó. Mạc Lan vừa cứ nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó là lại thấy ấm ức. Cô căm hận sự ngốc nghếch của mình. Cậu có biết bà ta đòi tớ bao nhiêu tiền không? Tận 330 đồng lận. Tớ làm gì có nhiều tiền như thế. Tớ chỉ có 50 đồng, mà đó vốn là tiền tớ định dùng để mua tạp chí. Hừ, đúng là một mụ phù thủy đáng ghét. Mạc Lan không muốn nói với Triệu Mật rằng Khưu Tiểu My không chỉ bói ra kỳ thi cuối kỳ này cô sẽ đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc, còn bói ra trong năm nay cô sẽ được một chàng hoàng tử bạch mã như mơ. Người đó sẽ vô cùng thích cô, cả đời chỉ yêu một mình cô. Có cô nữ sinh nào sau khi nghe xong những lời tiên đoán như thế mà đầu óc lại không trở nên mê mẩn, trí lực xuống thấp chứ? Mà huống chi khi ấy Khưu Tiểu My còn nói với cô xem bói là phải có thành ý, như vậy điều mong muốn mới có thể trở thành hiện thực. Lúc đó cô cảm thấy Khưu Tiểu My dường như muốn nói chiếc nhẫn đó mới là món thù lao xứng đáng nhất. Vì cô kiên trì muốn trả bằng tiền mặt, Khưu Tiểu My mới đồng ý để cô cầm tiền mặt đến đổi lại chiếc nhẫn sau. Nhưng sau khi cô lấy được tiền từ trong tài khoản tiền lì xì của mình ra, Khưu Tiểu My đã biến mất không còn tăm tích, khiến cô không cách nào tìm được. Về sau cô nghĩ đi nghĩ lại, cứ luôn cảm thấy như mình đã bị lừa. Khi đó Khưu Tiểu My nhất định là cảm thấy mình quá ngốc nghếch. Mạc Lan nghiến răng ken két thầm nghĩ. Trên người cậu chỉ có 50 đồng thôi sao? Điều này thì tớ không ngờ tới đấy. Tớ còn tưởng bố cậu rất rộng rãi với cậu cơ. Triệu Mật vứt hết những món đồ trang sức chẳng biết là thật hay giả kia vào trong chiếc hộp, nhét trở lại cái tủ ở dưới bàn trang điểm. Bố tớ cảm thấy học sinh trung học không nên quá nhiều tiền tiêu vặt. Tài khoản tiêu lì xì của tớ cũng bị kiểm tra định kỳ đấy. Mạc Lan buồn bực đóng mấy cái ngăn kéo của chiếc tủ lại, sau đó đi lại tới chỗ tủ quần áo, mở cửa tủ ra. Trong chiếc tủ quần áo lớn này có treo các loại áo khoác và váy dài của Khưu Tiểu My. Ngăn kéo trong tủ thì để tất cả vào quần lót, chẳng có thứ gì khác nữa cả. Mạc Lan lại lật tấm ga trải giường lên, nhìn xuống dưới gầm giường, thấy có mấy chiếc chiếu dùng cho mùa hè, hai cái chậu rửa mặt và hai bọc rèm cửa sổ rất dày. Cô lật tung hết lên một lượt nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn đâu. Châu cậu có phát hiện gì không? Cô hỏi Triệu Mật. Lúc này Triệu Mật đang mở đèn pin kiểm tra cẩn thận cái tủ bên dưới bàn trang điểm. Không có cái hộp nào khác có thể để đồ trang sức nữa rồi. Đồ trang sức của bà ta dường như để đều trong hộp kia. Triệu Mật chui đầu vào sâu trong tủ, một lát sau lại chui ra nói. Ở đây có một cuốn album ảnh, mấy quyển sách và một ít tạp chí. Sách à? Tạp chí gì vậy? Mạc Lan đang ở chỗ chiếc tủ đầu giường, nghe thế thì ngẩng đầu lên hỏi. Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, sách giáo khoa toán lớp 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10. Đây chắc đều là sách giáo khoa của Phó Viễn trước đây, trông vẫn còn mới lắm. Nhìn bên trên xem có tên không? Mạc Lan nói. Triệu Mật nghe lời mở một cuốn sách trong số đó ra xem. Mạc Lan nghe thấy từ trong cổ họng Triệu Mật phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy kinh ngạc, rồi kế đó cô liền chạy vụt về phía Mạc Lan như một cơn gió. Mạc Lan, mau xem đi này. Giọng của Triệu Mật có một nỗi kích động khó mà kiềm chế được. Mạc Lan dùng đèn pin soi lên trang sách mà Triệu Mật lật ra. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng, tại phần góc trên của trang sách, ai đó đã dùng nét chữ non nớt như học sinh tiểu học mà viết ra hai chữ Tiết Chấn. Lão phu tử! Trái tim Mạc Lan bất giác run lên. Sách giáo khoa của cậu ta sao lại ở chỗ mụ phù thủy này chứ? Cặp mắt Triệu Mật mở to, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhưng Mạc Lan lại đang nghĩ tới một số vấn đề khác. Cô có nên mang những cuốn sách giáo khoa này đi không, hay để chúng lại đây chờ cảnh sát phát hiện? Nếu cô không nói với Cao Cảnh, liệu anh có thể phát hiện ra không? Mấy cuốn sách còn lại thì sao? Đều có tên của cậu ta chứ? Mạc Lan vội vã hỏi. Triệu Mật lấy cả mấy cuốn sách còn lại ra, hai người cùng mở ra xem một lượt, cuối cùng xác định đây đều là sách giáo khoa của Tiết Chấn. Mạc Lan bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc có nên nói cho Cao Cảnh biết không? Nếu nói ra rồi, khi anh ấy hỏi mình tại sao lại biết, mình nên giải thích thế nào? Dù gì thì cũng không thể nói là mình đã tới hiện trường lúc nửa đêm được. Này, bây giờ nên làm thế nào đây? Triệu Mật xếp mấy cuốn sách giáo khoa đó lên trước bàn trang điểm. Mạc Lan nhìn đống sách một lúc, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Đặt trở về chỗ cũ đi. Để bên ngoài không phải là càng rõ ràng hơn sao? Nên để cảnh sát biết tới những cuốn sách này. Triệu Mật nói. Cảnh sát chắc đã kiểm tra những cuốn sách này rồi. Bọn họ nhất định là cảm thấy không có chỗ nào đáng nghi cả. Cứ nên đặt trở lại chỗ cũ thôi, kẻo lại khiến bọn họ phát hiện có người đã từng tới đây. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Mạc Lan thực ra sớm đã suy tính ổn thỏa rồi. Cô định đợi thêm mấy ngày nữa sẽ thử thăm dò lão phu tử, xem cậu ta có phản ứng gì không. Triệu Mật bê mấy cuốn sách đặt trở về chỗ cũ. Mạc Lan lại tiếp tục kiểm tra cái tủ đầu giường, trong đó chỉ có vài lọ thuốc cảm cúm, một lọ vitamin C, hai lọ thuốc tra mắt, mấy cái kẹp tóc, một thỏi son môi đã dùng được một nửa và một sấp đơn thuốc được bọc lại bằng giấy báo. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác cả. Nghiêng nghiêng đơn thuốc soi qua đèn ánh pin, cô thấy trên đó vẫn còn in dấu vết của những dòng chữ. Xem ra Khưu Tiểu My không chỉ bán thuốc đông y, bà ta còn tự tay khám bệnh cho người ta. Phòng khám của bà ta ở đâu nhỉ? Liệu có phải là cái địa chỉ được ghi trên hóa đơn điện kia không? Mạc Lan đang ngẫm nghĩ thì Triệu Mật đột nhiên ôm bụng đứng dậy, định mở cửa phòng ra. Mạc Lan giật nảy mình vội hỏi: "Cậu muốn đi đâu vậy?" "Tớ đau bụng quá, phải đi nhà vệ sinh cái đã." Triệu Mật vẻ mặt đau đớn nói: "Hả? Có thể nhịn một chút được không? Có ai lại đi vệ sinh ở hiện trường phạm tội bao giờ chứ?" Mạc Lan vừa lo lắng vừa tức giận. Cô cảm thấy Triệu Mật thật phiền phức, nhưng cũng không thể ngăn cản không cho cô bạn đi vệ sinh, nên đành mở cửa giúp Triệu Mật với vẻ mặt cam chịu. Trong khoảnh khắc lúc mở cánh cửa ra, trái tim cô đập thình thịch, chỉ lo từ trong đó bất chợt có một người nào đó chạy ra. Trong bóng tối, Triệu Mật chạy như bay vào nhà vệ sinh. Ngồi bên trong, cô lẩm bẩm: "Đèn trong này ở chỗ nào thế không biết. Ôi, cậu tưởng tớ muốn đi vệ sinh ở đây lắm chắc, nhưng mà tớ số khổ, tớ vạn bất đắc dĩ, trong lúc hành động mà cơ thể lại có nhu cầu, không biết trong này có giấy vệ sinh không nữa." "Cậu phiền quá đấy, nhanh lên đi." Mạc Lan khẽ mắng. Lúc này cô đã tới căn phòng ở ngay sát hành lang của Phó Viễn, phát hiện chiếc giường trong đó dường như đã được dọn dẹp sơ qua, nhìn có vẻ gọn gàng hơn một chút. Trên chiếc bàn học ở cạnh giường có đặt một chồng sách giáo khoa. Mạc Lan cầm một cuốn sách trong đó lên, lật đại vài trang. Một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi xuống. Mạc Lan có chút bất ngờ. Cô nhặt mảnh giấy từ dưới đất lên, nhìn thấy bên trên có viết một dòng chữ siêu vẹo: "Ngày cá tháng tư không gặp không về." Trên mảnh giấy không thấy có ký tên, nhưng bốn chữ "ngày cá tháng tư" khiến Mạc Lan lập tức nhớ đến một người: Đỗ Vân Hạc. Sinh nhật của cậu ta chính vào ngày 1 tháng 4. Hôm đó Phó Viễn bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ta. Chẳng lẽ thật sự là tới để chúc mừng sinh nhật cậu ta hay sao? Hay là cô đã có hẹn sẵn với một người nào khác, đi tham gia bữa tiệc sinh nhật đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Bất kể là khả năng nào, Mạc Lan đều cảm thấy khó tin. Bởi vì lúc ở trong trường học, ấn tượng mà Phó Viễn để lại cho người khác là không có ai bằng lòng nói chuyện với cô. Chẳng lẽ Phó Viễn còn có một người bạn bí mật nào đó? Thật khó có thể tưởng tượng ai mà lại lén nút đi làm bạn với một người vừa nhếch nhác vừa xấu xí, vừa cả ngày mặt mũi âm u như Phó Viễn chứ? Người này thật sự là bạn của Phó Viễn ư? Mà người Phó Viễn muốn gặp rốt cuộc là ai chứ? Cô nhét mảnh giấy đó vào trong một chiếc túi bảo quản mang theo sẵn bên người. Kế đó cô quyết định kiểm tra một chút trước bản học của Phó Viễn một chút. Nhưng khi vừa mở chiếc ngăn kéo đầu tiên ra, cô đã nhìn thấy một con rắn bò nhanh qua quyển vở bài tập, vì thế liền vội vàng đóng ngăn kéo lại. Phó viên đúng là một kẻ bừa bãi. Nếu phải so sánh, căn phòng của Khưu Tiểu My rõ ràng là sạch sẽ hơn nhiều. Mặc Lan thầm thở dài, tính cách của cặp mẹ con này khác biệt nhiều như vậy, sinh sống cùng nhau đối với cả hai mà nói chắc đều là một sự dày vò. Mặc Lan kiểm tra một vòng toàn bộ căn phòng của Phó Viễn rồi lại trở về căn phòng của Khưu Tiểu My. Lúc này cô đã chẳng còn bao nhiêu niềm tin đối với việc tìm lại được chiếc nhẫn ngọc sapphire của mình nữa. Cô nghĩ sự tình rất có thể giống như Triệu Mật đã nói, Khưu Tiểu My đã đem chiếc nhẫn đó đi bán lấy tiền, nhưng chưa chắc bà ta đã đem nó đến tiệm cầm đồ. Cầm đồ thì phải có biên lai, nhưng cô lại không phát hiện thấy tờ biên lai cầm đồ nào cả. Có điều cho dù có biên lai thì chắc cũng sớm bị cảnh sát mang đi rồi chứ nhỉ. Mặc Lan chợt nghĩ tới điều này, cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp Cao Cạnh hỏi thử xem sao. Hôm nay trước lúc rời đi, cô đã hẹn với anh buổi trưa ngày mai sẽ gặp lại. Lúc đầu anh đề nghị rằng sẽ đến đón cô vào buổi chiều sau khi tan học, nhưng cô kiên quyết lựa chọn buổi chiều, bởi lẽ cô muốn chuẩn bị cho anh một hộp cơm lớn thật ngon lành. Cô quyết định sẽ nói hết mọi chuyện về chiếc nhẫn ngọc sapphire với anh trong khi ăn, hy vọng anh có thể nể tình món thịt kho tàu ngon lành mà đừng mắng cô. Cô đi tới bên ngoài cửa phòng của Khưu Tiểu My, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã sắp 9:40 rồi. Không biết cha mẹ ở nhà có nghi ngờ không nữa. Cũng may mà bọn họ không biết số điện thoại của nhà Triệu Mật. Khi gọi đến, Triệu Mật dùng điện thoại công cộng, nên cho dù cha mẹ cô có tra số điện thoại gọi đến thì cũng chẳng ích gì. Dù thế nào đi nữa, đợi Triệu Mật giải quyết xong là họ phải đi ngay, nơi này không thể ở lại lâu được. Nhưng Triệu Mật vẫn còn chưa xong. Vậy thì cứ xem tiếp thôi, còn có thứ gì thú vị nữa nhỉ? Ánh mắt Mặc Lan nhìn khắp khu vực nằm giữa căn phòng của Phó Viễn và Khưu Tiểu My, rồi đột nhiên cuốn lịch treo tường trên cửa phòng của Khưu Tiểu My lọt vào tầm mắt cô. Cô còn nhớ, sau khi phát hiện ra xác chết, trong lúc hoang mang sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng này, cô đã nhìn thấy Phó Viễn đang đứng ở vị trí như cô hiện giờ, nhìn năm năm vào cuốn lịch đó. Lúc này hồi tưởng lại, vẻ mặt của Phó Viễn khi đó dường như vô cùng chăm chú, lại tựa như đang suy nghĩ điều gì. Phó Viễn đang nhìn cái gì vào lúc ấy chứ? Mặc Lan bật đèn pin lên soi về phía cuốn lịch. Cô phát hiện chắc ngoài cùng vẫn là tháng 3, và trên một số ngày đặc biệt, có người đã dùng bút bi đánh dấu những ký hiệu khác nhau. Ngày mùng 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27, tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tam giác. Ngày 5, 15, 23, tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tròn. Khi đó Phó Viễn đang nhìn những ký hiệu này, những hình ảnh tam giác và hình tròn ấy nói lên điều gì? Mặc Lan đang thầm suy nghĩ, một giọng nói chợt vang lên bên tai cô. Cậu đang nhìn cái gì thế? À, tớ đang nhìn... Mặc Lan đang định trả lời, trái tim đột nhiên đập loạn, sao lại là giọng của con trai? Cô kinh hãi quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt cứng nhắc của Tiết Trấn đang ở ngay bên cạnh mình. Cậu, sao cậu lại ở đây? Mặc Lan bị sự xuất hiện đột ngột của Tiết Trấn dọa cho sợ đứng người, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một loạt những cảnh tượng đáng sợ. Tiết Trấn ép cô đến góc tường, rút con dao nhọn ra đâm thẳng vào ngực cô. Trời ạ, liệu cậu ta có phải là hung thủ không? Sách giáo khoa của cậu ta tại sao lại ở trong tay của Khưu Tiểu My kia? Mặc Lan bất giác lùi về phía sau mấy bước. Câu này phải là tớ hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây? Từ trên tầng 2, tớ nhìn thấy trong căn phòng này có ánh đèn, cảm thấy không bình thường liền chạy tới xem thử, không ngờ lại gặp cậu. Tiết Trấn nói ra những lý do đầy chính đáng, đồng thời lập tức bật đèn lên. Trong nháy mắt, căn phòng sau nháy mắt đã sáng rõ dưới ánh đèn. Mặc Lan thấy trong tay cậu ta không có con dao nhọn nào cả, chỉ có một chiếc đèn pin. Cậu làm thế nào mà vào được đây? Mặc Lan ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Thì cũng giống như các cậu thôi. Tiết Trấn chỉ tay về phía cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu My. Nói như vậy, cậu ta cũng trèo vào từ cửa sổ. Với những lời bọn mình đã nói khi phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của cậu ta, liệu cậu ta có nghe thấy không nhỉ? Có khi nào cậu ta đã im lặng nấp ngoài cửa sổ không nói gì, cho tới tận khi bọn mình đi tới phòng của Phó Viễn mới nhân cơ hội mà trèo vào trong? Thật quái lạ, nếu cậu ta trèo vào đây, tại sao lại không có chút tiếng động nào nhỉ? Chuyện này tớ phát hiện thấy mình bị mất một cuốn sách giáo khoa nên đến đây tìm thử. Chiều nay tớ đã ở đây mà, tớ nghĩ cuốn sách đó có khả năng đã bị rơi ở đây. Mặc Nam tùy tiện bịa ra một lý do, rồi cô bỏ chiếc đèn pin vào trong túi áo, đưa tay ra sau lưng, lén tháo găng tay ra, nhún vai nói tiếp. tớ vẫn chưa tìm thấy, có lẽ tớ cũng nên đi thôi. Có điều tớ đang đợi Triệu Mật, cậu ấy đến đây cùng với tớ. Hừ. Tiết Chấn cười lên một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt và giọng nói giống hệt như một gã đóng vai phản diện trong phim. Cậu ta nói: đừng có mà khoác lác, tớ biết cậu chưa bao giờ là một người ham học, đám con gái chỉ chuộng hư vinh, loại trí tuệ thấp kém như các cậu. Ngoài việc xem mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền và si mê một gái đẹp trai nào đó thì còn biết làm gì khác chứ. Tiết Chấn luôn có cách khiến cho người ta phải tức điên lên. Sau khi nghe xong những lời này của cậu ta, lửa giận của Mạc Lan lập tức bốc lên cao ngút. Cậu nói cái gì? Có giỏi thì nói lại nghe coi. Không lằng nhằng với cậu nữa, tớ phải đi báo cảnh sát. Cậu đừng có trốn, trốn lại càng chứng tỏ cậu có tật giật mình. Cậu ta lại cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, cho dù cậu có trốn cũng vô ích, tớ biết cậu. Nói xong, cậu ta liền bước ra ngoài hành lang, chuẩn bị mở cửa. Mạc Lan nói sau lưng cậu ta: này, Tiết Chấn, sao không báo cảnh sát ở đây luôn? Điện thoại ở trong phòng ngủ này. Đừng có lừa tớ, ở đây không có điện thoại. Tiết Chấn chẳng buồn quay đầu, hờ hững đáp: cậu đã từng đến đây sao? Mạc Lan dò hỏi. Thật là vớ vẩn, tớ chưa từng đến đây bao giờ. Mới đến đây lần đầu mà đã biết trong nhà người ta không có điện thoại sao? Lúc cậu tìm công tắc bật đèn cũng nhanh lắm nhỉ. Tớ thấy người cần giải thích với cảnh sát chắc phải là cậu mới đúng đấy. Tiết Chấn dừng bước chân lại. Không phải cậu nhìn thấy chỗ này có ánh đèn nên mới vào sao? Cửa sổ tầng 2 nhà cậu hoàn toàn bị hai cây trúc đào che hết tầm mắt rồi. Từ nhà cậu căn bản không thể nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, tớ cũng không nghe thấy tiếng cậu treo qua cửa sổ. Thực ra cậu đã đến đây sớm hơn bọn tớ. Vừa nãy cậu vẫn nấp ở đây. Cậu ở trong bếp hay là... Mạc Lan nhìn đăm đăm về phía chiếc giường đơn đã được dọn dẹp sơ qua ở phòng phó viễn, rồi đột ngột toàn thân lạnh ngắt, nhưng cô vẫn kiên quyết nói tiếp: hay là nấp ngay bên dưới chiếc giường kia. Tiết Chấn, tại sao cậu lại tới đây? Cậu đang muốn tìm cái gì? Tiết Chấn dừng chân trong căn bếp, chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt cậu ta thoát ẩn thoát hiện trong một mảng tối thui. Mạc Lan không kìm được cái dùng mình một cái. Lúc này, cửa ngoài của căn hộ kêu đánh dầm một tiếng rồi bị đánh bật ra. Hai cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 4, nghi can số 1. Mạc Lan rất buồn bực, bởi lẽ cô rút cuộc cũng phải nói thật với cha và cảnh sát về mục đích của mình khi tới nhà Khưu Tử Mi vào ban đêm. Khi đang ấp a ấp úng nói ra việc chiếc nhẫn ngọc sapphire của mình bị lừa mất, cô liếc mắt nhìn thấy cha mình đang ngồi bên cạnh cau mày. Mạc Lan hổ thẹn nghĩ thầm: cha nhất định không ngờ được đứa con gái vốn luôn thông minh ngoan ngoãn trong mắt ông lại làm một việc ngốc nghếch như vậy. Bây giờ ông nhất định đang cảm thấy con gái mình vừa khù khờ vừa ngốc nghếch, cảm thấy sinh cô ra trên đời này là một điều sai lầm. Chiếc nhẫn đó thì có gì là ghê gớm chứ, cũng có phải là do con đòi bằng được đâu. Rõ ràng là mẹ nhất quyết tặng nó cho con, đợi đến khi con trưởng thành kiếm được nhiều tiền con sẽ đền lại cho ba mẹ là được chứ gì. Cô lẩm bẩm. Cô cứ nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng giận. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã được phép rời khỏi cục cảnh sát. Lúc này, cô đã thẹn quá hóa giận, giận dữ vô cùng, chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con ngay tức khắc. Con gái, con đi nhanh như vậy làm gì? Trên đường về nhà, cô bước đi nhanh thoăn thoắt. Cha cô, vị bác sĩ đông y họ Mạc, phải khó khăn lắm mới đuổi kịp. Không có gì ạ. Mạc Lan hậm hực nói. Sau này kiếm được tiền, con sẽ đền lại cho ba mẹ chiếc nhẫn đó. Cha cô không nhịn được cười khà một tiếng. Được rồi, vậy đưa cha 50 đồng đi. Cha cô nói. 50 đồng? Cha coi thường con quá rồi đấy. Mạc Lan càng tức giận hơn, cô cảm thấy mình vừa bị làm nhục một cách ghê gớm, nên lại càng quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền trả lại món nợ to lớn này. Cô lớn tiếng nói. Cha yên tâm, chỉ cần cha nói ra một cái giá, con đảm bảo sau này trưởng thành sẽ kiếm đủ tiền để đền cho ba mẹ. Ai ngờ cha cô lại càng cười vui hơn. Ồ, quyết tâm lớn thật đấy. Đáng tiếc đó chỉ là đồ giả, bắt con đền cũng chẳng để làm gì. Đợi sau này con lớn rồi, kiếm được ra tiền thì nhớ mua một cái nhẫn thật để tặng cho ba mẹ con đấy nhé. Đồ giả? Mạc Lan đột nhiên dừng bước. Bác sĩ Mạng không để tâm đến cô, vẫn ung dung đi tiếp về phía trước. Mạc Lan lập tức đuổi theo. Cha nói cái nhẫn đó là đồ giả sao? Tất nhiên, khi mẹ con đưa chiếc nhẫn đó cho con, cha đã tráo đổi rồi. Khà khà, sao có thể đưa một món đồ quý giá như thế để cho một cô nhóc như con chứ? Chiếc nhẫn đó là đồ cổ đấy. Bác sĩ Mạc dương dương tự đắc nói. Mạc Lan nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt cha mình, cô đã lập tức tin ngay. Cha cô xưa nay luôn thích bày ra những trò đùa tai ác, cố ý đùa bỡn người khác có thể nói là một niềm lạc thú lớn của đời ông. Cô còn nhớ, mới vài năm trước, cha cô từng tặng một túi phân chó làm quà mừng sinh nhật cho một người mà ông rất ghét, bên trong còn kèm một hai câu thơ: nhân sinh tự cổ thủy vô thủy, lưu thủ nhất bản đương điểm tâm. Xem ra lần này cha đã lừa hai mẹ con cô. Nhớ lại vẻ mặt trịnh trọng của mẹ khi đưa cho mình chiếc nhẫn, cô tin chắc rằng mẹ hoàn toàn không biết gì về việc làm của cha. Cha, cha để chiếc nhẫn mà mẹ tặng cho con ở đâu rồi? Có phải là đã tặng cho vợ bé của cha rồi không? Mạc Lan tức tối hỏi. Cha cô có vẻ ngoài phóng khoáng, lại có y thuật cao minh, miệng lưỡi thì rất ngọt, xưa nay luôn được các bà các cô yêu thích vô cùng. Trong số các bệnh nhân của ông, phụ nữ chiếm tới đa nửa. Mẹ cô tuy cũng là một tiểu thư khuê các, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Ai biết cha cô có nảy ra tâm địa xấu xa gì hay không? Nghe thấy những lời này của con gái, bác sĩ Mạc lại cười nghiêng ngả. Ha ha, đúng là con gái của cha có khác, sức tưởng tượng phong phú lắm. Đáng tiếc cha con đã từng ngồi trên nhiều con thuyền rồi, cuối cùng vẫn cảm thấy con thuyền của mẹ con là an toàn và thoải mái nhất. Nói đến đây, ông liền móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và giao cho Mạc Lan. Này, cho con, đừng có làm mất nữa đấy. Cha! Mạc Lan nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình với vẻ nghi hoặc. Mở ra xem đi. Mạc Lan mở chiếc hộp đó ra, một chiếc nhẫn ngọc sapphire có vẻ hơi cũ kỹ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Cái này là thật sao? Chính là nó đấy. Mạc Lan cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên miệng cắn thử với vẻ rất nghiêm túc. Cô nghe cha nói. Cha sớm đã nghe mẹ con nói muốn dùng chiếc nhẫn này làm quà mừng sinh nhật cho con, cho nên trước đó cha đã tìm người đánh một chiếc nhẫn giả. Khà khà, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phân biệt được đâu. Thế nào, bây giờ nên cảm ơn cha rồi chứ? Cha, rốt cuộc là tại sao mà cha lại muốn cháu đổi chiếc nhẫn này vậy? Chẳng lẽ cha đoán trước được con sẽ làm mất nó sao? Mạc Lan quả thực không hiểu, cha cô sao lại có tài tiên tri hay vậy chứ? Cha nén trao đổi chiếc nhẫn này là vì sợ hôm nào đó con sẽ đem nó đi cầm đồ để tiếp tế cho thằng nhóc cao cạnh kia. Cha, sao con có thể... Mạc Lan muốn đưa ra kháng nghị nhưng lập tức bị cha cô ngắt lời ngay. Con còn nhớ vụ mấy cái bánh bao nhân thịt lợn trộn rau thì là chứ? Cha khó khăn lắm mới kiếm được ít rau thì là tươi từ vùng khác về, lại tự tay băm thịt thái rau để làm nhân bánh bao, vất vả bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ mới làm ra được tổng cộng 25 cái. Con thì chẳng buồn hỏi cha mẹ một câu đã vội vàng đem ngay cho thằng nhóc đó 10 cái rồi. Thế này có phải là hơi quá rồi không ạ? Khi đưa bánh bao cho thằng nhóc đó, sao con không nhớ tới cha mẹ chứ? Hôm nay con đưa cho nó 12 cái bánh bao, hôm sau con còn đưa cho nó cái gì nữa đây? Sổ tiết kiệm ngân hàng chắc. Cha cô dường như có chút tức giận. Mạc Lan xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai má. Cha, anh ấy ăn uống kém lắm. Từ sau khi mẹ anh ấy qua đời, cuộc sống của anh ấy đặc biệt khó khăn. Anh ấy còn phải trả nợ. Khi mẹ anh ấy mắc bệnh, nhà anh ấy đã nợ một khoản tiền lớn. Anh ấy còn phải... Mạc Lan, con tặng chút đồ ăn cho cậu ta, cha không phản đối. Nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn. Nhiều lúc tốt quá lại thành ra không hay. Con có hiểu không? Tặng nhiều rồi, người ta chưa chắc đã cảm kích con đâu. Cha cô lại một lần nữa ngắt lời cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cha! Mạc Lan, con phải nhớ kỹ, bất kể là hiện tại hay là tương lai. Cho dù cậu ta có nghèo hơn nữa, con cũng tuyệt đối không được đưa tiền cho cậu ta. Đưa tiền cho cậu ta sẽ không cảm kích con. Ngược lại còn cảm thấy không thể ngẩng mặt lên nhìn con được nữa. Cha cô nhìn cô chăm chú, giọng nói tràn ngập sự uy nghiêm. Mạc Lan quả thực đã từng có ý nghĩ viện trợ cho Cao Cảnh về mặt kinh tế. Cô muốn rút hết tiền trong tài khoản tiền lì xì của mình ra để đưa cho anh, nhưng vì sợ bị cha mẹ phát hiện nên cho đến bây giờ cô vẫn chưa dám động đến số tiền đó. Cha, anh ấy thực sự khó khăn lắm. Mạc Lan khẽ thở dài một tiếng, lại buồn bã nói tiếp. Ngoài việc giúp đỡ anh ấy về phương diện này ra, con còn có thể giúp gì cho anh ấy được nữa chứ? Giúp đàn ông thì phải giúp ở điểm mấu chốt mới được, bác sĩ Mạc nói. Thế nào là điểm mấu chốt ạ? Cha cô chỉ tay vào chiếc hộp đựng nhẫn mà cô đang cầm nhắc nhở. Con cứ cất nó vào trước đã. Vâng. Mạc Lan lập tức vâng lời cất chiếc hộp đó đi, sau đó lại vội hỏi. Cha, thế nào là điểm mấu chốt? Hiện giờ thằng nhóc ấy đang phải đối mặt với khó khăn đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Vừa nãy ở cục cảnh sát, cha vô ý nghe thấy có mấy cảnh sát bàn tán về Cao Cảnh. Cha cảm thấy thái độ của bọn họ đối với cậu ta không được thân thiện cho lắm. Bác sĩ Mạc hơi nghiêng đầu nhìn Mạc Lan, nói tiếp. Tính cách của cậu ta không được khôn khéo, làm mất lòng người khác cũng là chuyện thường tình. Có câu rằng thứ gì cứng quá thì dễ gãy, giống như Cao Cảnh vậy. Nếu con muốn giúp đỡ cậu ta, vậy thì phải giúp đỡ về sự nghiệp. Về sự nghiệp, Mạc Lan cảm thấy cái từ này đối với một học sinh trung học phổ thông như cô thật quá xa vời. Cha cô khẽ cười nói. Vụ án này vừa khéo lại xảy ra trong nhà của bạn học cùng lớp với con có thể giúp đỡ cậu ta tìm hiểu thêm một số tình hình. Nếu cậu ta có thể nắm được các manh mối mấu chốt, rồi cuối cùng phá được vụ án, cậu ta sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Chỉ cần cậu ta thể hiện được tài năng của mình, sau này sẽ có cơ hội một mình xử lý các vụ án và có được chỗ đứng vững trong đơn vị. Một khi có được chỗ đứng vững chắc rồi, sau này cũng không phải lo không có một chức vụ tốt. Những vấn đề quan trọng là con phải giúp cậu ta nắm được những manh mối mấu chốt. Con có biết thế nào là manh mối mấu chốt không? Là thế nào ạ? Chính là chiếc nhẫn ngọc Sapphire đó đấy. Tại sao Khưu Tử My lại muốn gạt lên chiếc nhẫn đó của con? Cha không tin bà ta không nhìn ra chiếc nhẫn đó là giả. Mà cho dù ban đầu bà ta cho rằng nó là thật, nhưng thì trong vòng một tuần chắc chắn sẽ làm rõ được sự thật hay giả. Trên con đường gần nhà bà ta có một tiệm vàng bạc đá quý và một tiệm cầm đồ. Chỉ cần mang đi giám định một lúc là xong. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi. Khưu Tử My đã biết chiếc nhẫn đó là giả, tại sao còn muốn gạt con chứ? Ánh mắt cha cô sáng lên. Cha, nghe cha nói như vậy xong con cũng cảm thấy rất lạ. Khưu Tử My dường như không cần phải vì một chiếc nhẫn giả mà đi lừa gạt con như thế. Mạc Lan suy nghĩ thêm một chút rồi lại hỏi. Cha, vậy cha cảm thấy Phó Viễn có phải là hung thủ không? Điều này thì cha không biết, nhưng cha nghĩ một khi làm rõ được việc tại sao cô bé đó lại tự dưng bỏ bản thân, có lẽ sẽ có ích cho việc phá án. Bác sĩ Mạc dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Vấn đề của cảnh sát là bọn họ không hiểu về học sinh trung học phổ thông bọn con. Tội phạm mà bọn họ tiếp xúc phần lớn đều là những người đã trưởng thành. Do đó, có lẽ họ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về tâm lý của những đứa trẻ vị thành niên. Mà đây lại là sở trường của con. Con hiểu rõ những điều mà cảnh sát không cách nào hiểu được. Cha biết, vừa rồi khi ở cục cảnh sát, con đã không khai ra hết những điều mà con biết. Có đúng vậy không nào? Mạc Lan đã không nói với cảnh sát về chuyện mảnh giấy, ký hiệu trên cuốn lịch, cùng với địa chỉ được phát hiện trong tờ hóa đơn điện thoại. Cô chỉ nói việc phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của Tiết Trấn mà thôi. Không phải cha đã nói bất kể lúc nào cũng đều không nên bộc bạch toàn bộ sự thật ra sao? Mạc Lan nói. Cha cô dường như rất hài lòng với câu trả lời này của cô, bèn gật đầu lia lịa nói. Tốt lắm, tốt lắm. Hãy nhớ kỹ lấy điều này, sẽ có ích cho cả cuộc đời của con đấy. Cha còn muốn nói với con một việc khác nữa. Cô chị họ đã vào đại học yêu quả con có một chị bạn rất thân đang làm ở phòng hồ sơ trong cục cảnh sát. Cần gì con có thể tìm chị ấy để liên hệ thử xem. Cha quên rằng con là một học sinh hay sao vậy? Con còn phải đi học, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để phá án chứ? Mạc Lan nhắc nhở, tuy bản thân cô cũng cảm thấy rất hứng thú với vụ án này, nhưng cô lại sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Cha cô thì lại không cho là thế. Con gái, học được cách suy luận so với việc đạt được thành tích tốt thì quan trọng hơn nhiều. Vậy nên trước giờ cha đều không muốn để con cố gắng lọt vào nhóm 3 người xuất sắc nhất lớp. Rồi sau này con sẽ hiểu thôi. Cuộc sống của con trong tương lai gần như không có một chút liên quan nào với thành tích toán học mà con đạt được thời con học trung học cả. Nếu cha là con, cha sẽ chỉ cần duy trì thành tích ở một mức tương đối nào đó, chứ quyết không để bản thân phải vất vả vì những bài khóa ở trường. Cha bỏ tiền ra cho con đi học, thực ra là hy vọng con càng ngày càng trở nên thông minh hơn. Thật không biết nếu mẹ cô nghe được những kiến giải độc đáo này của cha thì sẽ có suy nghĩ như thế nào. Phó Viễn là một cô nhóc rất thú vị, không biết tại sao nó lại biến thành như thế này, mà không biết chu kỳ kinh nguyệt của nó có bình thường không nữa. Cha cô lại đứng đó tiếp tục lẩm bẩm. Cha, con thì hiểu cái gì? Kinh nguyệt là một yếu tố quan trọng phản ánh trạng thái tâm lý của nữ giới đấy. Cha, tại sao cha không tự mình đi phá án chứ? Mạc Lan cảm thấy sự nhiệt tình của cha cô đối với vụ án này còn cao hơn cả cô. Cha cô chán nản thở dài. Không phải cha con phải đi làm sao? Buổi trưa hôm sau, Mạc Lan và Cao Cạnh gặp nhau tại một công viên nhỏ ở gần trường Khánh Bắc. Tuy buổi tối hôm trước cha cô còn vì mấy cái bánh bao nhân thịt lợn trộn rau thì làm mà dạy dỗ cô một phen, nhưng sáng sớm hôm nay rốt cuộc vẫn làm cho cô hai hộp cơm thơm nức. Một hộp là dành cho cô, trong chiếc hộp cơm nho nhỏ có món rau cải bắp xào cánh gà và một ít nộm ớt xanh trộn củ niễng. Hộp còn lại là dành cho Cao Cạnh, lượng cơm trong hộp nhiều gấp đôi của cô. Ngoài hai món vừa kể trên ra còn có thêm ba con tôm lớn bọc bột gạo nếp rán giòn và một suất thịt kho tàu với trứng tương đối lớn. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị cho mỗi người một ít canh trứng nấu với cà chua. Cái này là cho anh sao? Khi Cao Cảnh đón lấy hộp cơm, trong lòng quả thực sự rất bất ngờ. Vâng, Mạc Lan cười hì hì gật đầu, lại lấy từ trong cặp ra một chiếc thìa làm bằng thép không gỉ đưa cho Cao Cảnh. Anh ăn đi, đây là cha em chuẩn bị cho anh đấy. Em nói với cha em, trưa nay chúng ta sẽ gặp mặt nhau, thế là ông liền dậy từ sáng sớm để làm món thịt kho tàu và tôm bọc gạo nếp rán giòn cho anh. Cao Cạnh nhận lấy chiếc thìa, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở. Cha em thật tốt, anh đang lo khi về sẽ không còn cơm trưa để ăn nữa đây, căng tin của bọn anh 1:30 đã đóng cửa rồi. Cao Cạnh nhìn món thịt kho tàu trong hộp cơm mà nuốt nước miếng nhưng lại không ăn ngay. Vậy nếu như anh về muộn, căng tin đóng cửa rồi thì phải làm thế nào? Vậy thì tùy tiện mua chút đồ ăn ở ngoài cửa cơ quan thôi. Nhiều khi công việc bận quá, có lúc anh cũng quên cả ăn luôn. Cao Cạnh dùng chiếc thìa xúc một miếng cơm đưa vào miệng, sau đó lập tức nở nụ cười thật tươi. Anh thấy thế nào? Mạc Lan vội hỏi. Ngon lắm. Anh còn chưa ăn thịt đấy. Nước thịt trộn sẵn trong cơm cũng rất ngon mà. Anh đậy nắp hộp cơm lại, múc một thìa canh lên, uống một hớp vẻ ngon lành rồi thở dài nói. Đúng là ngon hơn so với anh tự nấu nhiều. Điều này còn phải nói sao? Mạc Lan thầm nghĩ, cha em là một người dành ăn có tiếng đấy. Ngoài việc khám bệnh cho người ta, ông còn từng so tài với nhiều đầu bếp của các nhà hàng lớn. Thỉnh thoảng phải nghỉ phép, các bác đầu bếp ấy còn nhờ ông tới đó làm thay nữa kìa. Thay anh cảm ơn cha em nhé, Cao Cạnh nói. Không cần khách sáo, anh mau ăn đi, 12:40 là em đã phải đi rồi, nếu không sẽ muộn học mất. Bây giờ là 11:40, bọn họ còn có thể ở cạnh nhau thêm gần 1 tiếng đồng hồ nữa. Cô vừa cất tiếng thúc giục vừa bắt đầu ăn phần cơm của mình. Ăn được 2 miếng cô lại hỏi, Phó Viễn thế nào rồi? Bạn ấy thật sự là hung thủ giết người sao? Sáng hôm nay cô vừa mới tới trường, cô giáo chủ nhiệm và cô giáo ngữ văn đang gọi ngay cô và Triệu Mật tới văn phòng hỏi han kỹ càng một lượt. Tin tức mẹ của Phó Viễn bị giết đã khiến bọn họ hết sức bất ngờ. Nhưng khi nghe nói Phó Viễn là nghi can giết người thì bọn họ lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thực ra khi nghe tin này, đa số các bạn trong lớp cũng tỏ ra như vậy. Dường như mọi người đều cảm thấy Phó Viễn giết người là một chuyện có thể đoán trước được. Thần kinh của Phó Viễn vốn đã không bình thường, nếu không thì tại sao lại ăn mặc như vậy chứ? Đỗ Bân Hạc đã nói như vậy. Nhìn Phó Viễn cứ như một người bị mắc bệnh thần kinh ấy. Ôi, cũng may mà tớ chưa từng nói chuyện với bạn ấy bao giờ, đáng sợ quá. Các bạn trong lớp hầu như đều có suy nghĩ như vậy. Bây giờ ngay đến Mạc Lan cũng có chút hoài nghi Phó Viễn rồi. Dù sao thì biểu hiện của Phó Viễn khi đó cũng rất lạ. Chẳng có mấy ai sau khi biết mẹ mình bị giết hại một cách tàn nhẫn mà vẫn có tâm trạng để đến một tiệm mì và ăn món mì ăn ngon nhất ở đó. Phó Viễn căn bản chẳng có chút tình cảm nào với mẹ mình. Cao Cảnh uống 2 hớp canh rồi mới lên tiếng trả lời. Sáng sớm hôm nay Phó Viễn đã chính miệng thừa nhận rồi. Bạn ấy thừa nhận rồi, thừa nhận cái gì chứ? Sáng sớm hôm nay Phó Viễn thừa nhận chính mình đã giết mẹ mình là Khưu Tiểu My. Câu trả lời của Cao Cảnh quá ngắn gọn, Mạc Lan vội hỏi tiếp. Vậy lý do là gì? Tại sao bạn ấy lại giết người chứ? Buổi tối ngày 1/4, cô ấy đã đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp. Về nhà rất muộn, quần áo không giặt, lại chưa tắm rửa gì mà đã lên giường đi ngủ rồi, khiến Khưu Tiểu My mắng chửi cô ấy rất nhiều, nên trong cơn tức giận cô ấy liền ra tay giết mẹ. Nghe có vẻ hợp lý lắm, con người ta đôi khi bị mắng chửi quá nhiều cũng dễ dẫn đến chuyện tức nước vỡ bờ. Đừng nói là một người tâm lý không bình thường như Phó Viễn, ngay đến cô Mạc Lan, có lúc cũng nảy sinh tâm lý muốn giết người. Chẳng hạn như khi đi đường nhìn thấy có người nào đó đánh đập chó mèo, cô sẽ bất giác nghĩ ngay đến những từ như rút gân lột da. Có điều tại sao khi nói ra những lời nói vừa rồi, giọng của Cao Cảnh lại có vẻ không được kiên định cho lắm. Cao Cảnh, anh thấy Phó Viễn có phải là hung thủ không? Cô hỏi. Cô ấy nói cô ấy đã giết mẹ mình vào buổi tối ngày 1 tháng 4. Nhưng tại nhà cô ấy, anh phát hiện một chiếc quần dài còn ẩm của Khâu Tiểu Mi. Nếu nó được giặt vào ngày 1 tháng 4, không thể nào vẫn còn ẩm như vậy. Anh có kinh nghiệm trong chuyện này. Anh cảm thấy chiếc quần chỉ có thể là được giặt vào ngày 2 tháng 4. Nếu Khâu Tiểu Mi đã chết từ ngày 1 tháng 4 rồi, làm sao còn có thể giặt quần áo vào ngày hôm sau được chứ? Hai mắt Cao Cảnh chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi nói. Mạc Lan cảm thấy lời của Cao Cảnh có lý vô cùng. Vậy anh đã nói suy nghĩ của anh với các đồng nghiệp khác chưa? Anh đương nhiên là đã nói rồi, nhưng... Cao Cảnh lại cúi đầu ăn một miếng cơm trắng, buồn bực nói tiếp. Anh là người mới, nói ra cũng chẳng có ai nghe. Hơn nữa, Phó Viễn đã viết đơn tự khai rồi. Đơn tự khai? Ở đâu vậy? Mạc Lan vừa hỏi vừa tìm kiếm trên người Cao Cảnh. Em muốn xem mà. Không được sao ạ? Anh nhìn cô hơi cau mày lại. Đây là văn kiện cơ mật, sao có thể cho em xem được chứ? Cho em xem cũng có sao đâu. Có lẽ em có thể nhìn ra được điều gì ấy chứ. Em là bạn học cùng lớp với Phó Viễn, ít nhiều gì thì cũng hiểu bạn ấy hơn anh, có đúng không nào? Chẳng hạn em có thể nói với anh, bạn ấy đúng là đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai đó, có điều chỉ ở lại chừng 20 phút mà thôi. Tại sao lại về nhà rất muộn chứ? Về điều này bạn ấy rõ ràng đã nói dối. Mạc Lan tỏ ra hết sức nghiêm túc nói. 20 phút. Đôi mắt Cao Cảnh lập tức như dừng hẳn lại trong hốc mắt. Không phải em nói bừa đâu, có bằng chứng rõ ràng cả đấy. Hôm nay Mạc Lan đã xác nhận được tính chân thực của chuyện này thông qua một số người khác từng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc. Nhanh lên nào anh trai, em muốn xem tờ đơn tự khai đó, cô thúc giục. Không phải đã nói với em rồi sao? Đừng gọi anh là anh trai như thế. Em có phải là Cao Khiết đâu. Cao Cảnh bực mình nhìn chăm chăm vào Mạc Lan một lúc, cuối cùng mới rụt rè móc từ trong túi áo ra một tờ giấy photo nhàu nhí đưa cho cô, nói. Vậy em xem đi. Mạc Lan cười híp mắt lại, đón lấy tờ giấy đó, lòng cảm thấy rất vui. Anh sẽ không bao giờ biết được, cô rất thích khi mỗi lần cô cố gợi ý gọi anh là anh trai, lại được nghe những lời phản bác gay gắt đó. Đến giờ mà anh mới ăn được 3 miếng cơm, sao? Không thích món ăn thịt kho tàu của cha em nấu à? Cô lại nhìn vào hộp cơm của anh, cố ý tỏ ra bực tức hỏi. Em xem đơn tự khai của em đi, đừng để ý đến anh. Anh trả lời với vẻ hơi bực mình, rồi cúi đầu xuống dùng thìa xúc một miếng thịt kho tàu lên, cắn một miếng, bắt đầu nhai thật chậm, rồi lại đậy nắp hộp cơm vào. Mạc Lan không để ý đến anh nữa, bắt đầu xem đơn tự khai của Phó Viễn. Đơn tự khai. Tôi là Phó Viễn, là con gái của bà Khâu Tiểu My. Buổi tối ngày 1 tháng 4, tôi đã cãi nhau với mẹ tôi. Bà ấy mắng tôi là đồ rác rưởi, đần độn và ngu ngốc. Tôi rất tức giận, nhưng nói không lại bà ấy, giọng bà ấy quá lớn. Rồi bà ấy còn kéo tôi từ trên giường xuống, dùng dép đánh vào mặt tôi. Khi đó tôi đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ, nhưng giọng nói của bà ấy đã làm tôi tỉnh dậy. Bà ấy lôi tôi ra phòng tắm, bắt tôi nhìn đống quần áo mà tôi vứt ở đó. Chỗ quần áo đó tôi định để đến ngày mai sẽ giặt. Hồi tối đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp về muộn, lại mệt, chỉ muốn ngủ, cho nên tôi không muốn tắm rửa hay giặt quần áo gì cả. Nhưng bà ấy không vui, bà ấy mắng chửi tôi thậm tệ, nước bọt bắn cả vào mặt tôi, còn dùng tay cào lên cánh tay và lưng tôi, rất đau. Tôi đã dùng một chiếc chân bàn đánh bà ấy kêu lớn tiếng la lên, tôi vẫn tiếp tục đánh bà ấy. Về sau, tôi đánh trúng đầu bà ấy và bà ấy ngất đi. Tôi đã lôi bà ấy về phòng, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa, tôi lại bị vướng bởi thân thể của bà ấy nên vấp ngã. Tôi giận lắm, lại đột nhiên nghĩ tới những lời mà bà ấy vừa mắng chửi tôi, còn cả rất nhiều chuyện trong quá khứ nữa. Bà ấy trước giờ chưa từng để ý đến chuyện sống chết của tôi, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Mỗi lần trả tiền học phí cho tôi, bà ấy đều càu nhàu rất lâu, tôi nghe mà thấy bực. Bà ấy nấu cơm cũng chỉ nấu riêng cho một mình bà ấy, tôi phải ăn cơm ở bên ngoài. Mỗi ngày bà ấy cho tôi 20 đồng, tôi mua quà sinh nhật xong thì không còn tiền nữa. Tối ngày 1 tháng 4, may mà tôi đã ăn bánh gato ở nhà bạn học, đỡ phải ăn cơm tối. Tôi càng nghĩ lại càng tức giận, còn cảm thấy căm hận bà ấy vô cùng. Không biết thế nào, tôi lại đi vào bếp cầm lấy một con dao phay và đâm vào trong cổ bà ấy. Bà ấy chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi lăn ra chết. Tôi không thèm nhìn bà ấy nữa. Buổi tối hôm đó, vì phải tham gia tiệc sinh nhật, sau lại đánh nhau với bà ấy, tôi rất mệt liền đi ngủ luôn. Nửa đêm tôi không nghe thấy trong căn phòng kia có chút âm thanh nào. Buổi sáng tôi tới phòng bà ấy xem thử, bà ấy không động đậy. Tôi cho rằng bà ấy đã chết thật rồi và cắp cặp sách đi đến lớp. Tôi lật tung mọi thứ lên tìm kiếm. Sau đó tôi tìm được ví tiền của bà ấy, lấy đi 220 đồng. Tiền lẻ thì không lấy. Sau khi bà ấy chết, tôi quyết định phải ăn thứ gì đó thật ngon. Còn về cái chân bàn kia, ngày hôm sau trên đường đi học tôi đã vứt nó đi. Về sau tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với cha tôi. Sau khi ông ấy ly hôn với mẹ tôi, chúng tôi cũng chẳng gặp mặt nhau được mấy lần. Ông ấy chưa từng quan tâm đến tôi, cũng không muốn gặp mặt tôi. Ông ấy cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả, chỉ là một kẻ rác rưởi. Tôi biết tôi đã phạm tội. Trước đây tôi không ý thức được tội này lớn đến mức nào. Bây giờ thì biết rồi. Tôi bị bắt là đúng người đúng tội. Điều tôi muốn nói chỉ có thế. Phó Viễn. Tuy cách hành văn của Phó Viễn chẳng ra sao, chữ viết cũng xấu tệ hại, nhưng tình hình sơ lược thì cũng đã được kể ra một cách rõ ràng. Em đã nhìn ra được điều gì chưa? Thấy cô đã bỏ tờ giấy photo xuống, Cao Cạnh liền hỏi. Có 3 điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chính là điều em vừa mới nói. Cô ấy chỉ ở lại bữa tiệc sinh nhật đó chừng 20 phút, sao lại về nhà muộn như vậy được? Thứ hai, cô ấy đã không ăn gì trong bữa tiệc sinh nhật. Em đã hỏi các bạn khác rồi, cô ấy chẳng ăn gì cả. Thứ ba, khi bọn em phát hiện dây thi thể, cửa phòng được khóa lại từ phía trong, ở bên ngoài căn bản không thể khóa được. Chẳng lẽ Phó Viễn đã lôi Khưu Tiểu My vào trong phòng rồi khóa cửa, sau đó lại nhảy cửa sổ ra ngoài và vào nhà bằng cửa trước? Trong đơn tự khai của bạn ấy không nói rõ chuyện này. Mạc Lan suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi. Hôm qua bọn anh có kiểm tra đồ đạc của Phó Viễn không? Kiểm tra qua rồi, cũng mang đi một số đồ vật có liên quan, nhưng đều là của Khưu Tiểu My, chẳng hạn như sổ ghi địa chỉ, chăn màn, thẻ bảo hiểm, thư từ. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chắc bọn họ cũng có nhìn thấy đồ của Phó Viễn, nhưng lại không mang thứ gì đi, cũng không tìm thấy cái chân bàn đã được dùng để đánh người. Em rốt cuộc muốn nói gì vậy? Tối qua em đã tới chỗ đó, việc này anh biết chưa vậy? Cao Cảnh trừng mắt lên nhìn cô, dường như muốn nghiêm khắc dạy bảo, nhưng sau lại cố nín nhịn. Anh biết rồi, em thì tài lắm. Cao Cạnh tỏ vẻ bực bội nói. Mặc Lan giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhẹ nhàng nói. Em tùy tiện mở một cuốn sách giáo khoa của Phó Viễn ra xem, thấy từ trong đó rơi ra một mảnh giấy, bên trên viết ngày cá tháng tư không gặp không về. Ngày cá tháng tư chính là ngày mùng 1 tháng 4. Có mảnh giấy như thế ư? Vậy em có... Em sợ bị người ta lấy đi mất, do đó đã ra tay trước luôn rồi. Mặc Lan cười nói. Vậy em có giao mảnh giấy đó cho đồng sự của anh không? Cao Cạnh hỏi. Mặc Lan lấy chiếc túi bảo quản kia ra, mảnh giấy hiện đang ở trong đó. Em muốn tự tay giao cho anh, cô nói. Cao Cạnh đón lấy chiếc túi bảo quản, lập tức bật cười vui vẻ. Em cũng rất có kiến thức đấy, còn biết kiếm lấy cái túi để cho nó vào. Bảo vệ chứng cứ mà, em cũng đâu phải kẻ ngốc. Cô lại tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Em cảm thấy có hai khả năng. Một là có người đã hẹn gặp Phó Viễn vào ngày mùng 1 tháng 4. Phó Viễn rất có thể đã đi gặp người đó sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật nên mới về nhà muộn. Còn về khả năng thứ hai, người đó đã đợi bạn ấy trong bữa tiệc sinh nhật. Sau khi bạn ấy đến, hai người bọn họ liền cùng nhau tới một nơi nào đó. Chỉ cần điều tra một chút xem ai đã rời đi ngay sau Phó Viễn là được. Trong lòng Mạc Lan đã có một kế hoạch. Cô biết bước tiếp theo nên đi tìm ai. Nhưng sau khi Cao Cảnh xem xong mảnh giấy đó, vẻ mặt anh lại không tỏ ra phấn chấn cho lắm. Cho dù buổi tối ngày mùng 1 tháng 4 Phó Viễn có hẹn với người nào khác nên mới về nhà muộn, vậy cũng không thể chứng minh là Phó Viễn không giết người. Anh nhét mảnh giấy đó vào trong túi áo, sau đó nói tiếp. Ngoài việc khóa cửa mà em vừa nói ra, anh cảm thấy còn có một điểm khác có thể đi điều tra được. Có phải là chỗ rau và mấy quả trứng ở trong căn bếp không? Mạc Lan hỏi. Em cũng chú ý tới điều này rồi à? Mạc Lan khẽ gật đầu, nói ra suy đoán của mình. Theo lời của Phó Viễn thì cô ấy chưa từng mua đồ về nấu cơm, bữa nào cũng ăn cơm ở bên ngoài. Chỗ thức ăn trong căn bếp đó nhất định là do Khưu Tiểu My mua. Bà ta có lẽ đã chết sau khi mua thức ăn về không lâu, bởi vì người bình thường mua trứng gà về sẽ lập tức bỏ ngay vào tủ lạnh. Khi đó bà ta hẳn đã gặp phải chuyện gì gấp gáp nên mới bỏ thức ăn lại một chỗ rồi đi luôn. Hoặc cũng có thể bà ta vừa mới đi về đến nhà, đang sắp xếp lại những thứ đồ ăn đó thì đột nhiên bị tấn công. Nghe cô nói xong, sắc mặt Cao Cảnh bỗng có chút kỳ quái lạ thường. Cũng chưa hẳn là như vậy, anh nói. Cái gì mà chưa hẳn chứ? Thức ăn chắc chắn là được mua về trong ngày bà ấy chết. Điều này thì anh tin, nhưng bà ta chưa hẳn đã bị tấn công ngay sau khi vừa mới mua thức ăn về. Hơn nữa mua trứng gà về xong nhất định phải bỏ ngay vào tủ lạnh sao? Mạc Lan không hiểu anh đang muốn nói điều gì cho lắm. Anh mua trứng gà về không bỏ ngay vào tủ lạnh sao? Cô hỏi. Anh mua 4 quả trứng gà về, ăn uống 2 quả, 2 quả còn lại thì luộc lên cho cao khiết. Em xem, căn bản không cần bỏ vào tủ lạnh làm gì. Cao Cảnh như đang nói đến một việc rất bình thường, Mạc Lan nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Không phải mỗi người đều giống như anh. Cách một lúc sau cô mới lại nói tiếp. Anh thật đúng là người rừng, trong trứng gà sống có rất nhiều vi khuẩn, anh có biết không vậy? Anh chỉ nghe người ta nói trong trứng gà sống có rất nhiều chất dinh dưỡng. Cao Cảnh ra vẻ thông thạo. Mạc Lan không kìm được liếm anh một cái. Anh là người rừng. Cao Cảnh lập tức nhìn cô vẻ bất mãn. Em là một học sinh trung học thì hiểu cái gì chứ? Đàn ông ăn trứng gà sống là lẽ tất nhiên. Việc này có nói em cũng bằng thừa. Được rồi, anh sẽ đi điều tra chợ bán thức ăn ở khu vực gần đó, xem Khưu Tử My đã ra ngoài mua thức ăn vào lúc nào. Chỉ cần biết bà ta mua thức ăn vào lúc nào, chúng ta có thể biết được bà ta chết vào ngày nào. Có lẽ cảm thấy thái độ của mình không được tốt cho lắm, anh liền nhìn cô bổ sung thêm một câu. Đến lúc đó nếu em muốn biết kết quả anh sẽ nói với em. Vâng, Mạc Lan khẽ cười một tiếng lại nói tiếp. Vừa rồi em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện. Nói đi, có chuyện gì thế? Cao Cảnh vừa nói vừa cúi đầu xuống uống canh. Hôm qua tại sao Tiết Trấn lại đến nhà Phó Viễn vậy? Cậu ta đã nói với cảnh sát các anh như thế nào? Chuyện này vẫn luôn khiến Mạc Lan cảm thấy canh cánh trong lòng. Hôm nay không nhìn thấy Tiết Trấn đi học, nhưng cô biết hôm qua cậu ta đã được thả về từ rất sớm. Cô còn nghe thấy cậu ta khóc giống lên trong hành lang của cục cảnh sát. Khi đó Mạc Lan thật sự muốn bước đến trước mặt cậu ta, hỏi xem sự kiêu ngạo của cậu ta trước đó đã đi đâu cả rồi. Tại sao vừa mới đến cục cảnh sát đã tỏ ra sợ hãi đến vậy? Thật là mất mặt. Cậu ta thừa nhận trước khi bọn em tới thì cậu ta đã ở trong căn phòng đó rồi. Nghe thấy tiếng động khi bọn em trèo vào, cậu ta liền trốn xuống dưới gầm giường của Phó Viễn. Cậu ta định giở trò gì ở đó vậy? Mạc Lan cau mày hỏi. Cậu ta hoài nghi việc mẹ cậu ta mất tích 1 năm trước có liên quan đến Khưu Tiểu My. Hôm qua cậu ta muốn đến xem có tìm được manh mối gì từ chỗ đó không. Cậu ta đã nói như vậy đấy. Mẹ của Tiết Trấn đã mất tích từ 1 năm trước sao? Mạc Lan kinh ngạc vô cùng. Em chưa nghe nói gì về chuyện này sao? Mạc Lan khẽ lắc đầu. Cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện nhà của Tiết Trấn, dường như cũng chưa từng nghe người khác bàn luận về chuyện này. Cậu ta nói những cuốn sách giáo khoa mà bọn em tìm được kia đều là của cậu ta. 1 năm trước, trong ngày mà mẹ cậu ta mất tích, cũng chính là 2 ngày trước khi khai giảng, cậu ta đã cùng mẹ tới trường nhận sách mới. Sau khi cậu ta viết tên mình lên sách xong, liền cùng bạn đi đá bóng, mẹ cậu ta thì mang những cuốn sách mới về nhà. Nhưng sau đó mẹ cậu ta biến mất. Cao Cảnh nói xong liền uống một hơi cạn hết chỗ canh còn lại. Tại sao cậu ta lại cho rằng Khưu Tử My có liên quan tới chuyện này nhỉ? Mạc Lan hỏi. 2 tuần trước Khưu Tử My đã tiết lộ với cậu ta, bà ta đã từng gặp Chu Lệ Phần, mẹ của Tiết Trấn. Thời gian vừa khéo là hôm Chu Lệ Phần mất tích, Khưu Tử My còn nói Chu Lệ Phần không đi một mình. Cao Cảnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý. Sau đó Tiết Trấn lại đi tìm Khưu Tử My để hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng Khưu Tử My lại sửa lời, nói là cậu ta đã nghe nhầm, bà ta trước giờ chưa từng nói ra những lời như thế. Vì cha Tiết Trấn đã có bạn gái mới nên cậu ta không nói những lời của Khưu Tử My cho ông ta biết. Thì ra còn có chuyện như vậy nữa. Trước mắt Mạc Lan thoáng qua khuôn mặt âm trầm ngạo mạn, cùng với thân thể tấp bé chắc nịch như một vận động viên cử tạ của Tiết Trấn. Tiết Trấn là một người có sức mạnh, không biết khả năng bộc phát của cậu ta có mạnh không. Có điều tính khí cậu ta không được tốt, thường hay tự cho mình là đúng, lại dễ tức giận. Đây là một sự thực không thể chối cãi. Nếu như trong ngày xảy ra vụ án, cậu ta đã từng tới nhà Khưu Tử My, lại hỏi Khưu Tử My về chuyện của mẹ cậu ta, rồi Khưu Tử My lại một lần nữa phủ nhận những lời bản thân đã nói, liệu giữa bọn họ có xảy ra cuộc tranh cướp nào không? Tiết Trấn liệu có đột nhiên nổi giận không? Nếu như khi đó Khưu Tử Mi đang chuẩn bị sắp xếp những thứ thức ăn vừa mới mua về, vừa khéo lại có một con dao phay ở ngay trước mặt Tiết Chấn. Này, em đang nghĩ cái gì thế? Cao Cảnh khẽ đẩy cô một cái. Em thấy Tiết Chấn rất khả nghi. Cậu ta có thái độ thù địch với Khưu Tiểu Mi. Hơn nữa, con người cậu ta em rất hiểu, lòng dạ hẹp hòi, luôn cho rằng bản thân là người thông minh nhất thế giới. Liệu cậu ta có... Mặc Lan còn muốn nói tiếp nữa nhưng bị Cao Cảnh ngắt lời. Nếu có thể tìm được hồ sơ về vụ án của mẹ Tiết Chấn thì đã tốt rồi. Như vậy sẽ rất có lợi cho việc điều tra phá án của anh. Mặc Lan khẽ nở một nụ cười tươi với anh, dùng khuỷu tay thúc nhảy anh một cái với vẻ đắc chí. Đi tìm chị họ của em ấy. Chị ấy có một người bạn thân học trên mấy khóa, hiện đang là nhân viên của phòng hồ sơ trong cục cảnh sát. Kiều Nam phải không? Hình như tuần này cô ấy còn phải tham gia giải thi đấu bóng rổ, liệu có rảnh không? Yên tâm đi, chị ấy sẽ giúp đỡ tôi, Mặc Lan nói. Ăn xong phần cơm của mình rồi, cô đậy nắp hộp cơm lại, đưa chiếc túi ni lông vốn được dùng để đựng hộp cơm cho Cao Cảnh, nói. Cái này cho anh, em không cần nữa. Cao Cảnh nhìn cô vẻ khó hiểu. Còn chần chừ gì nữa, cho anh có cái mà đựng hộp cơm chứ sao? Cô bực mình nói. Hộp cơm đặc biệt chuẩn bị cho anh, vậy mà anh chẳng ăn được mấy miếng. Cô biết không phải là anh không thích ăn, mà là không nỡ ăn, anh muốn mang về nhà chia sẻ với em gái. Vừa nghĩ đến những khó khăn mà Cao Cảnh đang phải đối mặt, Mặc Lan liền lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nhưng cô biết mình không thể biểu hiện điều này ra ngoài, nếu không sẽ chỉ khiến anh cảm thấy mất mặt. Do đó cô làm bộ giận dữ uy hiếp. Cao Cảnh, hộp cơm cha em chuẩn bị cho anh mà anh gần như không động đến. Có phải là anh thấy món thịt kho tàu cha em nấu không được ngon cho nên mới không muốn ăn? Có đúng vậy không? Mặc kệ anh đấy, anh nhất định phải ăn hết cho em. Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Ngày mai đem trả lại em cái hộp là được. Đã nghe thấy gì chưa hả? Cao Cảnh chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi lặng lẽ nhét cái hộp cơm vẫn còn nặng trịch kia vào trong túi ni lông. Một lúc sau mới thấp giọng nói. Ai bảo là không ngon nào, để lát nữa anh ăn không được sao? Sau khi chia tay với Mặc Lan, Cao Cảnh lập tức về nhà một chuyến. Vừa về đến nhà, anh lập tức mở hộp cơm đó ra, để nó vào chỗ mát trong căn bếp. Như vậy cơm và thức ăn sẽ không bị dính thiêu. Vì muốn tiết kiệm điện, nhà anh không cắm tủ lạnh. Tháng này anh vừa mới bắt đầu đi làm, tiền bạc trong tay đã chẳng còn lại bao nhiêu. Anh chỉ còn cách tiết kiệm hết mức có thể. Về hộp cơm thịnh soạn đó, anh đã quyết định rồi. Anh và em gái sẽ dùng nó cho bữa tối. Những món ăn ngon lành như thế, nào là thịt kho tàu với trứng, cánh gà xào bắp cải, còn có tôm bọc gạo nếp rán giòn, anh làm sao có thể ăn một mình được. Em gái còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cho dù anh có thèm hơn nữa thì cũng phải để cho em mình ăn nhiều một chút. Nghĩ đến vẻ mặt của em gái khi nhìn thấy những miếng thịt kho tàu ngon tuyệt kia, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cảm giác quả thực rất tuyệt. Sau khi ra khỏi nhà và khóa cửa, anh liền vội vã tới cục cảnh sát. Anh nhất định phải đến căng tin trước 1:30, như vậy mới có thể được ăn bữa cơm trưa miễn phí. Đáng tiếc, vừa tới đơn vị anh đã gặp Cố Chí Hảo ở ngoài hành lang, khi đó vừa khéo là 1:25. Từ sau lần người này dẫm nát điếu thuốc mà trưởng phòng vứt cho anh bắt đầu cảnh giác anh ta. Anh tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, bất kể lúc nào cũng không được để cho anh ta nắm thóp. Tiểu Cao, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cố Chí Hạo hỏi anh. Cao Cảnh không kìm được hơi cau mày lại, trong lòng thầm nghĩ, buổi trưa tôi ra ngoài một chút cũng cần báo cáo với anh sao? Nếu tôi bị đau bụng ở trong nhà vệ sinh suốt, có phải là cũng cần nói với anh không nhỉ? Em đến trường Trung học Khánh Bắc một chút để tìm hiểu tình hình. Cao Cảnh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tường ở cuối hành lang, căng tin đã sắp đóng cửa rồi. Anh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước đi về phía trước. Nhưng Cố Chí Hạo gọi anh lại. Tìm hiểu tình hình gì? Là ai đã bảo cậu đi? Nghe nói tối qua có hai nữ sinh đã lén lút lẻn vào hiện trường, do đó em muốn tìm hiểu một chút. Cao Cảnh thấp giọng đáp. Anh biết làm như vậy có thể bị khép vào lỗi tự tiện hành động, nhưng dù gì thì anh cũng không thể nói Mặc Lan là bạn của anh được. Quả nhiên sắc mặt Cố Chí Hạo trầm hẳn xuống. Cao Cảnh, cậu không biết xem biên bản tối qua để tìm hiểu tình hình sao? Còn cần chạy tới đó một chuyến làm gì? Cậu rốt cuộc có ý gì vậy? Không có ý gì cả. Cao Cảnh lại nhìn đồng hồ, đã 1:27 rồi. Có phải là cậu muốn tìm ra điều gì để phản bác lại kết quả của chúng tôi không? Cao Cảnh, động cơ của cậu rất không chính đáng. Giọng của Cố Chí Hảo đột nhiên cao hẳn lên. Trong văn phòng gần đó thò ra mấy cái đầu, những cặp mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Cao Cạnh cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng anh không dám nổi nóng, chỉ đành thấp giọng giải thích: em không có ý đấy, chỉ muốn hiểu thêm về tình hình một chút. Cậu đã đi tìm nữ sinh nào? Cô ta đã nói với cậu những gì? Cao Cạnh còn chưa kịp trả lời, Cố Chí Hạo đã lại nói tiếp: Cao Cạnh, dựa theo quy định, những cảnh sát hình sự bình thường, đặc biệt là thực tập sinh như cậu, vốn không được đơn độc tiến hành hỏi chuyện nhân chứng. Hôm nay cậu đã vi phạm quy định, có muốn tôi viết đôi dòng vào tờ báo cáo thực tập của cậu không? Trái tim Cao Cảnh bất giác run lên. Anh cũng biết rằng dựa theo quy định, mình không được đơn độc hỏi chuyện những người có liên quan tới vụ án. Nhưng việc anh và Mạc Lan gặp nhau, việc gì còn phải gọi thêm người khác chứ? Mà anh cũng không hy vọng khi đó bên cạnh còn có ai khác nữa cả. Không ngờ thoáng cái đã bị nắm thóp rồi. Anh ta nhất định là đã chờ sẵn để bắt lỗi mình bất cứ lúc nào. Mình rốt cuộc đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào chứ? Cao Cảnh, sao cậu không nói gì? Cố Chí Hạo lại hỏi. Cao Cảnh rất muốn đấm ngay cho gã này một cú, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Xin lỗi, em quên mất là có quy định này. Anh Cố, anh tha thứ cho em một lần đi, lần sau em sẽ chú ý hơn được không? Cố Chí Hạo nhìn anh nở một nụ cười hết sức giả tạo. Được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu, kẻo mọi người lại cho rằng tôi bắt nạt người mới. Bây giờ cậu lập tức về phòng làm việc viết bản kiểm điểm, sau đó trình bày hết mọi tình hình đã tìm hiểu được trong ngày hôm nay ra. Nếu để tôi phát hiện cậu có điều gì giấu giếm không báo lên... Cố Chí Hạo không nói tiếp nữa, kẹp điếu thuốc lá bằng hai ngón tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Cao Cạnh, dường như chuẩn bị vứt điếu thuốc vào mặt anh bất cứ lúc nào. Cao Cạnh nắm chặt nắm đấm, thầm nhắc nhở mình phải kiềm chế. Anh biết rất rõ, nếu trong thời gian thực tập mà phát sinh xung đột chân tay với đồng sự, tiền đồ của anh coi như sẽ được đặt một dấu chấm hết. Vâng, em đi ngay đây, Cao Cạnh nói. Anh không nhìn chiếc đồng hồ kia nữa, anh biết thời gian đã qua rồi, bữa cơm trưa miễn phí coi như mất. Nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi khi ngồi chung với Mạc Lan, anh đã ăn một số thứ lót dạ rồi. Nhưng đúng vào lúc anh xoay người chuẩn bị đi về phía văn phòng làm việc, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng anh. Cao Cạnh! Anh ngoảnh đầu lại, thì ra là vị bác sĩ pháp y họ Ngô kia. Thầy Ngô! Cao Cạnh khẽ chào một tiếng. Cậu tới đây một chút, tôi có chuyện muốn tìm cậu. Bác sĩ Ngô vẫy vẫy tay với anh. Nhưng em... Cao Cạnh nít nhìn Cố Chí Hạo bên cạnh. Cố Chí Hạo cười giản là hỏi bác sĩ Ngô: có chuyện gì với anh Ngô? Chỉ nói mấy câu thôi. Tới đây, Cao Cạnh, bác sĩ Ngô nói. Lần này Cao Cạnh không để ý đến Cố Chí Hạo nữa mà đi thẳng về phía bác sĩ pháp y Ngô. Bác sĩ Ngô đưa anh tới phòng làm việc nằm ở tầng hầm của mình. Sau khi đóng cửa lại, ông mới nói: Cao Cạnh, thời gian tử vong của Khưu Tử Mi đã có rồi. Vậy ạ? Cao Cạnh lập tức trở nên căng thẳng. Khưu Tử Mi bị hại vào quãng thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 1 tháng 4. Ngày 1 tháng 4? Cao Cạnh như vừa bị đánh một cú rất nặng vào đầu. Đợi lát nữa tôi sẽ báo cáo việc này lên trên. Bác sĩ Ngô đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói: tôi biết thời gian tử vong mà cậu phán đoán có chút sai khác với kết luận của bên pháp y bọn tôi, do đó mới nói trước với cậu một tiếng. Cao Cảnh biết bác sĩ Ngô kinh nghiệm phong phú, thời gian tử vong mà ông phán đoán ắt không có sai sót gì, người sai sót nhất định là anh. Buổi chiều lại có cuộc họp, anh có thể tưởng tượng sau khi nghe thấy kết quả này, những người đó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, anh cảm thấy vô cùng buồn bã. Bác sĩ Ngô thì lại mỉm cười khẽ vỗ vai anh một cái. Cao Cảnh, cậu là người mới, khó tránh khỏi sai sót, đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này hãy nhớ phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Khà khà, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra trong cùng họp được đâu, đã biết chưa? Đúng rồi. Bác sĩ Ngô dường như nhớ ra điều gì, bèn mở tủ lạnh ra, lấy ra một miếng bánh gato được đóng gói cẩn thận nói: sáng nay có người cho tôi miếng bánh gato, cậu có thể ăn nó giúp tôi được không? Nhưng lúc này Cao Cạnh lại chẳng muốn ăn chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám ngắn mang tựa đề Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.